đang một mình buồn bã, bỗng thấy người nhà vào vầm. Bà con bạn hữu đến hỏi thăm ạ. Gã chính cảm ơn hết thầy, mọi người và nói: trong nhà gặp lúc không may, chỉ vì tôi không biết dạy bà con cháu, cho nên đến nồng nỗi này. Có người nói: từ lâu chúng tôi đã biết, ông cả làm việc không được đứng đắn, anh cả chân bên kia lại cả kiêu căng phóng túng. Nếu vì làm việc quan lầm lẫn mà phải tội thì cũng không hợp. Bây giờ mình gây nên vạ, lại làm liên lụy đến ông hai. Có người nói: người ta làm sàng cũng nhiều, nhưng cũng không thấy quan ngự sự hạc sâu. Nếu không phải là ông cả chân làm mất lòng bạn bè thì đâu đến nỗi như thế. Có người nói: cũng không được cách quan ngự sự. Chúng tôi nghe chính là người nhà ở phủ đây cùng mấy thằng vô lại ở ngoài làm ẩm ĩ lên. Quan ngự sự sợ hạc tâu không thật, cho nên là dỗ chúng nói ra. Tôi nghĩ quy phủ đây đối đãi với tôi tớ rất khoan dung, làm sao còn có việc ấy. Có người nói: bọn này tớ không thể nuôi đứa nào hết, hôm nay ở đây đều là bạn hầu thân thiết cả, tôi mới dám nói. Ngay khi ngài làm quan ngoài, tôi cũng không thể tin chắc rằng ngài không ham tiền. Tiếng tăm ở ngoài sở dĩ không tốt đều là do bọn tôi tớ gây ra, ngài cũng nên để ý đề phòng. Này tuy không động đến gia sản của ngài, nhưng nếu gặp lúc chúa thượng ngờ vực thì sẽ không hay. Giả chính nghe nói trong lòng hoảng sợ, liền hỏi: các vị nghe tiếng tăm của tôi ra sao? Mọi người nói: chúng tôi tuy không biết sự thật, nhưng nghe người ngoài nói lúc ngài làm quan lương đạo có bảo bạn người nhà đòi tiền thế nào đó. Giả chính nghe xong liền nói: tôi thật thề với trời, xưa này chưa hề dám nghĩ đến chuyện đó. Nhưng vì bọn tôi tớ ở ngoài lừa gạt người ta mà gây nên chuyện thì tôi cũng phải chịu tội. Mọi người nói: giờ đây sợ cũng vô ích, chỉ cần đem bọn người nhà trả xếp cho nghiêm. Nếu có đứa nào chống lại chủ nhà, xếp cho ta mà nghiêm trị là được. Giả chính nghe nói gật đầu. Vừa lúc đó thấy người ngoài cửa vào tông, cậu Tôn sai người đến nói bận việc không đến được, cho người đến hỏi thăm và bảo ông lớn phải nhận trả số bạc mà ông cả nợ của cậu ta. Giả chính trong lòng bực bội chỉ nói: biết rồi. Mọi người đều cười nhạt và nói: người ta bảo Tôn Thiệu Tổ bà con với ngài là người gạt dở, quả thật là đúng. Hiện nay ông Nhạc bị xuất nhà, chàng rể chẳng những không đến trông non giúp đỡ mà lại vội vàng đến đòi nợ, thật là vô lý. Giả chính nói: bây giờ hãy chưa cần nói, việc hôn nhân ấy là do anh tôi sai lầm, cháu gái tôi chịu khổ đã đủ rồi, bây giờ lại quảng đến cả cổ tôi nữa đấy. Đang nói thì thấy Tiết Khoa đi vào thưa: cháu dò nghe Triệu Toàn ở phủ Cẩm Y nhất định đòi chịu tội như lời quan ngự sử hạc, sợ rằng ông Chân và anh cả sẽ bị tội nặng. Mọi người đều nói: ông lớn cần phải xin với vương gia, làm sao kiếm cách cứu vãn mới được, nếu không thì cả hai nhà sẽ tan tành. Giả chính vâng lời và cảm tạ rồi mọi người ra về. Lúc đó chừng vừa lên đèn, giả chính vào thăm giả mẫu, thấy giả mẫu hơi đỡ. Về đến phòng, ông ta oán trách vợ chồng giả liễn không biết gì hết, bây giờ xảy ra chuyện cho vay lấy lãi, làm cả nhà mang tiếng. Bây giờ mới biết rõ Phượng Thư làm. Ông ta rất tức tối, nhưng thấy Phượng Thư hiện đang ốm nặng, chị ta có gì đều bị mất hết. Cố nhiên trong lòng đau đớn, vì vậy cũng không tiện quở trách, đành tạm nín nhịn không nói. Hôm sau giả chính vào cung tạ ơn và đến các phủ Bắc Tĩnh và Tây Bình lạy tạ, xin hai vương gia xét thương anh và cháu mình. Hai vương gia đều nhận lời, giả chính lại đến nhà các quan đồng liêu thân thiết xin họ giúp đỡ. Tả Liễn thấy tình hình cha và anh xem chừng không xong, chẳng biết làm thế nào đành phải về nhà. Bình Nhi ngồi trông nom Phượng Thư và khóc lóc. Thu Đồng ngồi ở buồng bên cạnh, oán trách Phượng Thư. Tả Liễn chạy đến một bên, thấy Phượng Thư chỉ còn thoi thóp, dầu có bao nhiêu lời trách móc cũng không thể nói ra. Bình Nhi khóc nói, nay đã đến nỗi này, của cải mất rồi không thể trở lại được nữa. Mợ như thế này, cũng phải mời thầy thuốc xem một chút mới được chứ ạ. Giả Liễn đâm cáu. Chà, mạng tao đây còn khó lòng mà giữ chọn, còn là trông coi nó thế nào được. Phượng Thư nghe nói, hé mắt ra nhìn một cái, tuy không nói gì nhưng nước mắt trào ra. Thấy Giả Liễn ra rồi, chị ta liền nói với Bình Nhi. Chị đừng có u mê không hiểu nữa. Đã đến nỗi nước này, chị còn lo gì cho ta nữa. Ta chỉ mong chết ngay bây giờ càng hay. Chỉ cần chị còn nhớ đến ta. Sau khi ta chết rồi, chị nuôi nấng con Sào khôn lớn. Ta ở nơi chín suối, cũng cảm kích tình nghĩa của chị. Bình Nhi nghe nói càng khóc nức nở, Phượng Thư lại nói. Chị cũng là người hiểu đời, dù họ không đả động đến ta, nhưng thế nào, cậu ấy cũng oán trách ta. Việc này tuy bên ngoài gây nên, nhưng nếu ta không tham lãi, thì cũng chẳng có việc gì đến ta. Giờ đây, uổng phí bao nhiêu tâm lực suốt đời. Này, trở lại thua kém họ, ta còn mang máng nghe nói. Việc của anh cả chân là do cưỡng ép vợ lương dân làm vợ lẽ. Nó không theo, nên bức hiếp nó đến chết. Trong việc này, lại có người họ Trương. Chị nghĩ xem, còn có ai nữa? Việc ấy mà xét ra, thì cậu hai nhà ta không thao tránh khỏi tội. Lúc đó ta còn mặt mũi nào mà nhịn người ta nữa. Ta muốn chết ngay, nhưng lại không chịu nổi những việc nuốt vàng sống hoặc uống thuốc độc. Chị còn muốn mời thầy thuốc làm gì? Thế có phải chị không thương ta mà lại làm hại ta không? Bình Nhi càng nghe càng đau xót, nghĩ lại cũng khó xử. Chỉ sợ Phượng Thư tìm cách tự tử nên cứ ngồi giữ mít không rời. May mà Giả Mẫu không biết rõ đầu đuôi nên gần đây trong người có hơi đỡ. Lại thấy Giả Chính vô sự, Bảo Ngọc và Bảo Thoa ngày nào cũng ở luôn bên cạnh mình nên cũng hơi yên lòng. Giả Mẫu xưa nay vốn yêu Phượng Thư liền bảo Uyên Ương. Mày đem một ít đồ vật của riêng ta cho con Phượng. Và đem một ít tiền giao cho con Bình, để lo hầu hạ con Phượng chu đáo, rồi thỏng thả ta sẽ xếp đặt. Giả Mẫu lại bảo Vương Phu Nhân trông nom Hình Phu Nhân. Lúc đó Phủ Ninh đã xung công, tất cả của cải nhà cửa, đất đai và bọn gia nô đều ghi sổ tịch thu hết. Giả Mẫu sai người đưa xe đón Vu Thị và con dâu qua bên này. Phủ Ninh tấp nập như thế mà nay chỉ còn lại mẹ con Vu Thị và Bội Phương. Giai Loan ngay một người hầu cũng không có. Giả Mẫu chỉ cho một ngôi nhà để ở liền vách với chỗ ở của Tích Xuân, lại sai bốn bà già và hai a hoàn hầu hạ. Tất cả vật dụng cơm nước đều do nhà bếp lớn chia phần đưa đến. Áo quần đồ đạc thì do Giả Mẫu đưa cho, còn những món tiêu dùng lặt vặt cũng do phòng kế toán chu cấp theo như tiền lương tháng của mỗi người bên Phụ Vinh. Tiền tiêu dùng của bọn Giả Xá, Giả Chân và Giả Dung ở Phủ Cẩm Y thì phòng kế toán không biết lấy ở khoản gì ra mà chi nữa. Hiện giờ Phượng Thư không còn gì, Giả Liễn ở ngoài mắc nợ rất nhiều. Giả Chính không hiểu việc nhà, chỉ cho rằng đã giao cho người ta, tự nhiên có kẻ trông nom. Giả Liễn không có cách gì, nghĩ đến các nhà thân thiết thì nhà Tiết Phu Nhân đã suy sụp, Vương Tử Đằng đã chết, còn các nhà bà con khác thì đều không thể giúp đỡ cho mình. Hắn đành phải sai người ngấm ngầm tới các trại bán đỡ ruộng đất lấy vài ngàn lạng để tiêu phí trong nhà giam. Bọn tôi tớ thấy chủ thất thế cũng nhân dịp làm càn, giả danh mượn trước một số địa tô ở trại phía đông để tiêu vụng. Giả mẫu thấy chức tước của cha ông để lại bị cách mất, con cháu đang bị giam, chờ ngày cha hỏi. Hình phu nhân và vô thị đêm ngày khóc lóc, Phượng Thư bệnh tình nguy cấp. Tuy có Bảo Ngọc Bảo Thoa ở bên cạnh, nhưng chỉ có thể khuyên giải chứ không thể chia nỗi lo âu được. Vì thế, đêm ngày phiền muộn, lo trước nghĩ sau, nước mắt không bao giờ khô. Một hôm trời đã về chiều, giả mẫu bảo Bảo Ngọc về phòng rồi một mình gắng gượng dậy. Bà ta bảo bọn Uyên Ương đi thắp hương ở các Phật đường, lại bảo thắp hương ở giữa sân rồi chống gậy đi xa. Hổ Phách biết là giả mẫu định lễ Phật liền trải nệm hồng ra. Giả mẫu thắp hương quỳ xuống sụp lại mấy lần, niệm Phật một hồi rồi ứa nước mắt khấn trời khấn đất. Phật trời ở trên, tôi là họ Sử, dâu nhà họ Giả. Thành kính cầu khẩn, xin Đức Phật rộng lòng từ bi. Nhà họ Giả chúng tôi mấy đời nay không dám ngang tàng làm bậy. Tôi giúp chồng dạy con, tuy không làm được điều thiện, cũng không dám làm điều ác. Chắc là vì bọn con cháu kêu xa vân vật, phí phạm của trời, đến nỗi cả nhà bị khám xét. Hiện nay con cháu bị giam, chắc hẳn giữ nhiều lành ít. Có điều là tội tại một mình tôi không biết dạy bảo chúng nó, cho nên mới đến nông nỗi này. Giờ đây tôi xin trời phù hộ, người bị giam gặp giữ hóa lành, người có bệnh mau mau mạnh khỏe. Dầu cả nhà có tội, tôi tình nguyện xin chịu một mình, chỉ mong tha thứ cho bọn con cháu. Nếu trời thương tôi thành tâm kính cẩn, thì xin cho tôi chết sớm mà khoan dung tội lỗi cho bọn con cháu. Giả mẫu lâm dâm cầu khẩn đến đó, rồi bất giác thương tâm, nghẹn ngào khóc lóc. Bọn Yên Ương Chân Châu vừa khuyên giải vừa dìu vào phòng. Vương phu nhân dẫn Bảo Ngọc Bảo Hoa tới hỏi thăm sức khỏe. Thấy giả mẫu thương khóc, ba người cũng đều khóc lóc. Bảo Hoa lại có một nỗi khổ tâm khác, anh mình đang bị giam, sau này xử án không biết có được giảm nhẹ hay không. Cha mẹ chồng tuy rằng vô sự, nhưng gia nghiệp đã tiêu điều. Bảo Ngọc vẫn còn sổ phải, không có chút chí khí. Nghĩ đến việc chung thân sau này lại càng khóc lóc thảm thiết hơn. Giả mẫu và Vương phu nhân Bảo Ngọc thấy Bảo Hoa như thế, cũng có một nỗi thương cảm riêng, nghĩ bụng: bà tuổi già không được yên tâm, cha và mẹ thấy quang cảnh này ắt phải đau lòng. Bọn chị em tan tác chia phôi càng ngày càng ít. Nhớ lại hồi trong vườn ngâm thơ lập xã, vui vẻ biết chừng nào. Từ khi em Lâm qua đời, mình buồn bực cho đến nay. Lại có chị Bảo làm bạn khóc lóc luôn cũng không tiện. Và lại thấy chị ta lo cho anh, nhớ đến mẹ, đêm ngày mặt ủ mày trao. Này thấy chị ta khóc lóc thảm thiết, trong lòng lại càng không nỡ. Do đó Bảo Ngọc cũng khóc nức nở. Bọn Biên Ương, Thái Vân, Oanh Nhi, Tập Nhân trông thấy ai cũng đều có mối lo buồn riêng, nên đều đua nhau khóc. Các A Hoàn thấy vậy, thương tâm cũng khóc lên, không còn có ai khuyên giải. Tiếng khóc cả nhà như rung trời chuyển đất, bọn bà già canh đêm hoảng sợ, vội vàng tin cho Giả Chính biết. Giả Chính đang buồn bực ở thư phòng, nghe bọn người nhà Giả mẫu báo tin, trong bụng hoảng hốt, vội vàng chạy vào. Xa xa nghe tiếng khóc vang lên rất đông, Giả Chính tưởng là Giả mẫu có việc gì, hồn phách rụng rời. Chạy vội vào, thấy mọi người ngồi thử ra khóc, ông ta mới yên lòng, liền nói: cậu thương tâm thì cả nhà nên khuyên giải mới phải, tại sao lại kéo bè mà khóc như thế? Mọi người nghe tiếng Giả Chính vội vàng nín khóc, nhìn nhau ngơ ngác. Giả Chính lại gần an ủi Giả mẫu và trách mắng bọn họ mấy câu. Mọi người đều nghĩ thầm: bọn mình vốn là sợ bà thương tâm nên đến khuyên giải, tại sao lại quên bẵng đi cùng nhau khóc lóc như vậy. Đang lúc ngẩn ngơ thì thấy một bà già ở bên nhà Sử Hầu đi vào hỏi thăm sức khỏe của Giả Mẫu và mọi người xong liền nói: "Ông lớn, bà lớn và cô nhà chúng tôi sai chúng tôi đến nói. Nghe thấy bên phủ đâu có việc, nhưng vốn không quan hệ gì, chẳng qua bị kinh khủng trong một lúc đó thôi. Sợ ông bà lo phiền cho nên bảo chúng tôi đến thưa chuyện. Ông hai ở đây chẳng có gì đáng sợ. Cô chúng tôi muốn sang đây, nhưng vì chẳng bao lâu nữa thì về nhà chồng, nên không sang được ạ." Giả Mẫu nghe nói không tiện cảm ơn, chỉ nói: "Các bà về nói hộ, chúng tôi có lời hỏi thăm sức khỏe. Đây là phận nhà chúng tôi gặp bước như thế. Cảm ơn ông bà bên nhà tưởng đến, hôm khác sẽ xin qua tạ ơn. Cô nhà các bà về nhà chồng, chắc cả chú rể thì không cần phải nói nữa. Còn gia tư nhà họ ra sao?" Hai người đàn bà thưa: "Dạ, gia tư cũng chẳng sao, nhưng cậu rể người rất xinh xắn, tính lại hiền hòa. Chúng tôi đã thấy mặt mấy lần, xem chừng không khác cậu Bảo ở đây mấy, và nghe nói văn tài cũng giỏi ạ." Giả Mẫu nghe xong vui mừng nói: "Ôi thế thì tốt lắm, đó là phúc của cô ấy đấy. Nhưng mà nề nếp nhà chúng ta còn theo lễ phương Nam, vì thế chúng ta không được thấy mặt chú rể mới. Hôm trước cả tôi còn nghĩ đến người bên họ ngoại nhà tôi. Thôi thì yêu nhất là cháu nó, một năm 360 ngày thì ở đây đến trên 200 ngày. Này đã lớn như thế, tôi định kiếm cho nó một người chồng tốt. Nhưng vì chú nó không ở nhà, tôi không tiện làm chủ. Cháu nó đã có phúc lấy được rể tốt, thì tôi cũng yên lòng. Tháng này nó về nhà chồng, tôi vốn định qua uống chén rượu mừng. Không ngờ nhà chúng tôi xảy ra việc thế này. Lòng tôi nóng như nước sôi, đâu còn sang bên ấy được. Các bà về nói tôi có lời hỏi thăm, mọi người bên này cũng đều gửi lời hỏi thăm. Các bà lại nói hộ với cháu, đừng có nghĩ gì đến tôi. Tôi này đã hơn 80 tuổi, giàu có chết, cũng không phải thiếu phúc nữa. Mong sao cho cháu nó về nhà người ta, vợ chồng hòa thuận, bách niên giai lão, là tôi yên lòng." Giả Mẫu nói đến đó lại rơi nước mắt. Người đàn bà kia nói: "Cụ bà không cần phải thương tâm. Cô tôi về nhà chồng, đến hôm làm lễ hồi môn, rồi thế nào cũng cùng cậu rể tới chào cụ. Lúc đó cụ thấy mặt sẽ vui mừng đấy ạ." Giả Mẫu gật đầu. Người đàn bà kia đi ra rồi cũng không ai nghĩ đến chuyện ấy nữa. Chỉ có Bảo Ngọc nghe rồi ngẩn người ra một lúc, nghĩ bụng: cứ thế này, ngày này qua ngày khác, mình khó mà sống nổi. Tại sao người ta sinh ra con gái, cứ lớn lên lại phải đi lấy chồng? Khi đã lấy chồng thì hình như biến thành một con người khác. Em xử như thế lại bị chú ép gả cho người ta. Sau này cô ta có gặp mình cũng không nhìn ngó gì đến nữa. Ta nghĩ một con người mà đã đến lúc không ai nhìn đến thì còn sống mà làm gì? Nghĩ đến đó, Bảo Ngọc lại thương tâm. Nhưng thấy Giả Mẫu vừa mới yên lặng nên không dám khóc nữa, đành chỉ ngồi buồn rũ. Được một lúc, Giả Chính không đành lòng lại vào thăm Giả Mẫu. Thấy mẹ đã hơi đỡ, ông ta liền gọi Dại Đại, bảo đem sổ những người nhà coi việc trong toàn phủ điểm lại một lượt. Trừ bọn người thuộc về Giả Xá đã xung công, còn lại hơn 30 nhà, cả trai gái, gồm 212 người. Giả Chính bảo gọi 41 người đàn ông hiện đang làm việc trong phủ vào, hỏi về việc tiêu dùng mấy năm nay. Thu vào bao nhiêu, chi ra bao nhiêu? Giả Chính xem thì thấy tiền thu không đủ chi, lại thêm mấy năm nay tiêu dùng về việc trong cung. Trong sổ có nhiều khoản phải vay mượn bên ngoài, lại tra về khoản địa tô ở tỉnh Đông, thì thấy mấy năm gần đây địa tô nạp vào không bằng một nửa so với đời ông cha, mà tiêu dùng lại nhiều hơn gấp 10 lần. Giả Chính không xem thì thôi, xem rồi hoảng lên, dẫm chân nói. Chết thật, ta tưởng là cháu Liễn coi việc thế nào, cũng biết lo lắng. Ai ngờ mấy năm nay, năm dần đã tiêu lan sang tiền năm Mão. Thế mà vẫn tô điểm bề ngoài cho bồng lộc thế chức, là việc không quan hệ gì. Làm gì mà chẳng suy sụp. Bây giờ mình mới biết rảnh rụi thì đã muộn rồi. Nghĩ đến đó, ông ta cứ đi đi lại lại, chẳng còn biết làm cách nào. Mọi người biết Giả Chính không quen việc nhà, co sốt ruột cũng vô ích, liền nói. Ông lớn không cần phải lo phiền, nhà nào cũng như thế cả. Nếu tính tổng cộng lại, thì ngay nhà Đức Vương cũng không đủ tiêu. Chẳng qua chỉ trau chuốt bộ mặt ngoài, đến đâu hay đến đấy thôi ạ. Bây giờ ông lớn nhờ ơn chú thượng mới có chút gia sản này. Nếu bị xung công hết, không lẽ ông lớn không ăn tiêu nữa? Nghe bọn người nhà nói, Giả Chính quát. Nói nhảm, bọn tôi tớ chúng bay là đồ vô lương tâm cả. Lúc chủ nhà còn khá thì chúng bay tiêu pha bừa bãi. Đến khi hết sạch, mỗi đứa bỏ đi mỗi nơi. Kể gì chủ nhà chết với sống. Bây giờ chúng bay nói không bị tịch thu, niêm phòng là tốt, nhưng mà chúng bay biết sao được, tính tâm ở ngoài. Gốc đã khó giữ, thì còn chịu sao nổi bọn chúng bay ở ngoài làm càn, nói láo lừa gạt người ta. Khi xảy ra chuyện thì chúng bay đổ vào đầu chủ nhà là xong. Giờ nghe nói việc ông cả anh chân là do Bảo Nhị, người nhà chúng ta siêu sao lộ ra. Này xem sổ này, không có tên Bảo Nhị nào cả. Là tại làm sao? Mọi người thưa. Dạ, tên Bảo Nghị không ở trong danh sách này. Trước kia hắn ở bên Phủ Ninh, vì cậu hai thấy hắn ta thật thà mới gọi hai vợ chồng hắn qua bên này. Sau vợ chết, hắn lại về Phủ Ninh. Lúc ông lớn bận việc ở cửa quan, cụ bà lớn các ông đều đi lên lăng. Cậu Trần là coi hộ việc nhà, đem hắn sang, sau đó hắn lại đi ngay. Mà năm nay ông lớn không coi việc nhà, làm gì mà biết những chuyện ấy được ạ? Ông lớn cứ tưởng rằng trên danh sách không có tên, chỉ có một người ấy thôi ạ. Không biết rằng là cũng có tôi tớ của họ, rồi tôi tớ cũng lại có tôi tớ nữa đấy ạ. Giả Chính nói, thế thì chết thật. Rồi ông ta nghĩ rằng trong một lúc chưa có thể xử trí dứt khoát, đành phải quát mọi người lui ra. Nhưng trong bụng đã có ý sẵn sàng. Hãy chờ xem quan trên xét hỏi bọn giả giá ra sao, rồi sẽ định sau. Một hôm Giả Chính đang ngồi chủ tính ở thư phòng, bỗng một người vội vàng chạy vào trình. Xin mời ông lớn vào cung mau để hầu chuyện ạ. Giả Chính nghe nói trong bụng hoảng hốt, đành phải đi vào cung. Hồi thứ 107, cho của thừa Giả Mẫu hiểu nghĩa lớn, phục chức cũ Giả Chính đội ơn trời. Giả Chính vào triều gặp các vị đại thần viện khu mật, lại gặp các vị vương gia Bắc Tĩnh Vương, nói: hôm nay chúng tôi gọi ông đến theo chỉ ý, hỏi ông mấy việc. Giả Chính vội vàng quỳ xuống, các đại thần liền nói: những việc anh ông cầu kết với quan ngoại, cậy thế mạnh áp bức người hèn, dùng túng con cháu đánh bạc, cưỡng chiếm vợ lương dân lặng lẽ, nó không theo à, bức hết đến chết, ông có biết không? Giả Chính thưa: dạ, từ khi đội ơn chúa thượng nhận chức học chính xong, đi trả xét việc phát trần, hết mùa đông năm kia mới về nhà, sau đó lại được sai đi làm các việc công trình, rồi được cả nhận chức lương đạo tỉnh Giang Tây. Bị hạt vẻ kinh, vẫn làm ở bộ công, đêm ngày không dám lười biếng. Tất cả mọi việc trong nhà, tôi đều không để ý xem xét. Tôi thật là u mê không biết dạy con bảo cháu, phụ ơn thánh thượng, dám xin chú thượng trị tội nặng. Bác Tĩnh Vương cứ thế mà tông lên, được một lát trong cung chuyển chỉ vô gia. Bắc Tĩnh Vương thuật lại rằng: chúa thượng nhân việc ngự sứ hạc tâu giả phá, cấu kết với quan hoài, cậy mạnh áp bức người hèn, Theo lời quan ngự sử kia tâu lên thì Giả Xá đi lại với Châu Bình An, bào thầu trong việc kiện tụng. Sau khi tra hỏi Giả Xá theo lời khai của Giả Xá, thì Châu Bình An vốn là chỗ bà con thông gia qua lại, chưa hề có can thiệp đến việc quan. Quan ngự sứ kia cũng không nêu ra được chứng cứ rõ rệt. Vì có việc cưỡng bức lấy quạt của anh chàng Thạch Ngốc nào đó là có thật, nhưng đó chỉ là đồ chơi, không thể xem như việc công bức lấy của cải của lương dân. Anh chàng Thạch Ngốc kia tự tử cũng là do nó điên dại mà làm như thế, không phải việc bức bách làm cho người ta chết. Này Hoàng thượng khoan hồng, đẩy Giả Xá ra nơi đại trạm làm việc để chuộc tội. Còn Hoàng Hạc Giả Chân cưỡng chiếm vợ lương dân làm vợ lẽ, nó không theo bức hiếp nó phải chết, thì xét theo nguyên án ở đô sát viện. Thấy chị hai họ Vưu là vợ chưa cưới của Trương Hoa, hứa giả từ khi còn ở trong thai. Vì anh ta nghèo khổ tự nguyện thoái hôn, mẹ chị Vưu bằng lòng gả cho em Giả Chân làm vợ lẽ, không phải là cưỡng chiếm. Đến khoảng chị ba họ Vưu tự vẫn, tự ý đem chôn không báo quan, thì xét như sau. Chị ba họ Vưu là em vợ Giả Chân. Nguyên Giả Chân muốn gả chồng cho chị ta, nhân kỳ người ta đòi lại vật đính hôn, rồi người ngoài lại xêu xao nói xấu, nên là cô ta hổ thẹn tự tử, không phải là Giả Chân bức bách mà chết. Giả Chân là một viên quan chức thế tập, chẳng biết pháp luật, chôn trộm mạng người đáng lẽ là phải trị tội nặng, nhưng nghĩ anh ta vẫn là con cháu nhà công thần, không nỡ làm tội, nên là cũng theo lệ khoan hồng cách chức thế tập, sai tới đem biệt làm việc để chuộc tội. Giả Dung tuổi trẻ không liên can gì, được cả tha bổng. Giả Chính coi việc nhà không đúng đắn, nhưng vì làm quan ngoài đã lâu, mọi việc cũng siêng năng cẩn thận, nên miễn tội. Giả Chính xem xong cảm kích chảy nước mắt, sụp lạy li lịa, lại xin Vương gia tâu hộ lòng thành của mình. Bác Vĩnh Vương nói: ông nên lạy tạ ơn trên, còn đâu gì nữa. Giả Chính nói: dạ, kẻ phạm tội này đội ơn trời không xử tội nặng, đội ơn là trả lại gia sản, thật là trong lòng hổ thẹn. Sẽ đem tất cả gia tài bổng lộc do tổ tiên để lại, dành dụng và sắm sửa ra, đều đưa vào của công. Bác Tĩnh Vương nói: chúa thượng đãi người dưới nhân từ, dùng hình sáng suốt cẩn thận, thượng phạt không sai. Này đã được ơn cao sâu, trả lại tài sản, hà tất ông phải đâu thêm làm gì. Các quan khác cũng đều nói: bất tất phải đâu điều đó. Giả Chính liền tạ ơn, lại lạy tạ Vương gia rồi đi ra. Sợ Giả Mẫu lo lắng, ông ta vội vàng về nhà. Bọn người nhà không biết nhà vua cho gọi Giả Chính vào là việc lành hay dữ, nên đều ở ngoài nghe ngóng. Khi thấy Giả Chính về nhà, ai nấy mới đỡ lo, nhưng không dám hỏi. Giả Chính vội vàng đến chỗ Giả Mẫu, kể lại việc được ơn trên khoan hồng tha thứ như thế nào. Giả Mẫu tuy yên lòng nhưng lại nghĩ: hai thế chức đều bị cách, Giả Xá phải đi đài trạm làm việc, Giả Chân phải đi ra ven biển nên đau lòng khóc lóc. Hình phu nhân và Vô Thị nghe thấy khóc lóc mãi không thôi. Giả Chính nói: xin mẹ cứ yên lòng, anh cả tôi phải đi làm việc ở nơi đài trạm, nhưng cũng là làm việc cho nhà nước, không đến nỗi chịu khổ. Chỉ cần làm cho chủ đáo là có thể phục chức. Còn cháu Chân đang ít tuổi, cũng phải cố sức làm việc. Nếu không như thế thì mặc dầu ông cha có công đức để lại, cũng không hưởng được lâu. Ông ta lại nói thêm mấy lời an ủi. Giả Mẫu xưa nay vốn không ưa Giả Xá lắm, còn Giả Chân bên phủ Đông thì lại xa cách thêm một tầng, chỉ có Hình phu nhân và Vô Thị thì cứ khóc mãi. Hình phu nhân nghĩ bụng: gia sản sạch không, chồng tuổi già lại phải đi xa. Tuy có thằng Tiễn, nhưng xưa nay nó vốn về hùa với chú nó. Nay việc gì cũng nương tựa vào chú hai, vợ chồng nhà nó tất nhiên lại càng theo về bên ấy. Chỉ trơ lại một mình cô độc khổ sở, biết làm thế nào. Vô thị thì xưa nay một mình trông coi việc nhà ở Phổ Ninh. Ngoài giả thân, chị ta là người được tôn quý hơn cả. Vợ chồng lại vốn thuận hòa. Nay giả thân mắc tội phải đi xa, gia tài bị tịch thu hết, sống nương nhờ Phổ Vinh. Tuy rằng được giả mẫu thương yêu, nhưng dẫu sao cũng vẫn là ăn nhờ ở đậu. Lại đèo thêm Bội Phượng Vai Loan nữa và vợ chồng Giả Sung đều là người không biết sinh cơ lập nghiệp. Chị ta lại nghĩ, em hai và em ba chết đều do Chu Liễn gây nên. Giờ đây bọn họ yên ổn vô sự, vợ chồng vẫn sum họp như thường, còn mình thì chỉ sót lại mấy đứa. Làm sao sống cho qua ngày? Nghĩ đến đó, chị ta lại khóc lóc thảm thiết. Giả mẫu không nỡ lòng, liền hỏi giả chính. Anh cả con và cháu chân hiện đã thành án, có thể về nhà được không? Còn thằng Sung không việc gì, chắc cũng được tha chứ. Dạ, nếu như lệ đã đặt thì anh cả không về nhà được. Nhưng còn đã nhờ người ta thể theo tình xin cho anh cả và cháu chân về nhà để tiện việc sắp sửa hành lý. Trong nhà môn đã nhận lời chắc là cháu Dung sẽ cùng ông và cha nó đều về một thể. Xin mẹ cứ yên lòng để con lo liệu. Sau khi nghe giả chính thưa, giả mẫu nói, tả mấy năm nay già cả, chẳng còn ra ngoài nữa. Việc nhà cũng không khi nào hỏi đến. Giờ đây bên Phủ Đông bị tịch thu hết, nhà cửa cũng sung công, không còn là phải nói. Kho bạc Phủ Tây của chúng ta và đất đai ở Phủ Đông, anh có biết còn lại bao nhiêu không? Hai chú cháu chúng nó ra đi, cũng phải cấp cho chúng mấy ngàn bạc mới được chứ. Giả chính đang không biết tính làm sao, nghe giả mẫu nói nghĩ bụng. Nếu nói rõ ra thì sợ mẹ lo, nhưng nếu không nói rõ thì sợ sau này và ngay bây giờ cũng không biết lo liệu ra sao. Ông ta liền thưa. Nếu mẹ không hỏi thì con cũng không dám nói. Này à, mẹ đã hỏi đến việc đó và hiện giờ cháu Liễn cũng ở đây. Con có thể nói, hôm qua con đã xét việc ấy rồi. Bạc ở trong kho đã hết sạch, chẳng những đã tiêu hết còn thiếu hụt phải mắc nợ nữa. Giờ đây việc của anh cả nếu không bỏ tiền ra lo nhờ người ta. Mặc dù nói chú thượng khoan hồng, nhưng e rằng chú cháu nó vẫn còn có điều không hay. Ngày số bạc ấy bây giờ cũng chưa biết lấy vào đâu. Còn hoa lợi đất đai tỉnh Đông thì tô năm dần đã tiêu sang tô năm mão, trong một lúc cũng khó lòng mà xoay sở. Chỉ có cái cà bán những quần áo và đồ trang sức, nhờ ơn trên không động đến để làm phí tổn cho anh cả và cháu chân thôi. Còn việc ăn tiêu sau này sẽ liệu cách. Giả mẫu nghe nói hoảng hốt chảy nước mắt và nói, ôi làm sao thế, nhà mình đã đến nông nỗi này à? Ta tuy chưa từng trải, nhưng nghĩ bên nhà ta ngày trước so với bên này còn hơn gấp 10. Cũng chỉ vì lo tô điểm hão bộ mặt bên ngoài, nên sau mấy năm không xảy ra việc như ở bên này, nhưng cũng đã suy sụp, không đầy 2 năm là sạch cả. Theo như anh nói, thì ở nhà mình không thể trèo chống được một vài năm nữa à? Nếu hài thế bỏng không mất, thì bên ngoài còn có cách xoay sở. Giờ đây người ta không còn nhìn vào cái gì làm đảm bảo, thì còn ai chịu giúp đỡ? Giả chính nghe đến đó nước mắt chảy ra. Nghĩ đến bà con, những nhà nhờ tiền của mình thì nay đều cùng túng. Những nhà không nhờ gì mình lại không chịu giúp đỡ. Hôm nay con cũng chưa trả xét kỹ, chỉ xem danh sách bọn người nhà. Chưa nói đến tiền tiêu trên đây chẳng biết lấy vào đâu, mà người hầu hạ bên dưới cũng không nuôi được nhiều như thế. Giả mẫu đang lo lắng thì thấy bọn Giả Xá, Giả Chân, Giả Sung đi vào hỏi thăm sức khỏe. Giả mẫu thấy quang cảnh như thế, một tay nắm giả xá, một tay nắm giả chân, khóc òa lên. Hai người tỏ vẻ khổ thẹn, lại thấy giả mẫu khóc lóc đều quỳ xuống đất, vừa khóc vừa nói. Còn cháu chúng con hư thân, làm hỏng mất sự nghiệp của cha ông, lại làm cho mẹ phải đau lòng. Tội chúng con thật là chết không có chỗ chôn. Mọi người thấy quang cảnh như thế lại đua nhau khóc ầm lên, giả chính đành phải khuyên giải. Bây giờ trước hết phải kiếm tiền tiêu cho hai chú cháu đã. Xem chừng chỉ ở nhà được vài ngày, thậm chí người ta không nghe cho đâu. Giả mẫu nín khóc và nói. Thôi, hai con hãy về chuyện trò với vợ đi. Rồi bà ta lại dặn giả chính. Việc này không chờ được lâu đâu, chắc cả xoay sở bên ngoài cũng không ăn thua. Nhỡ lại qua mất hạn trên định thì làm sao được, đành để ta liệu hộ cho thôi. Và chăng trong nhà cứ rối bời lên thế này, cũng không phải là cách lâu dài. Giả mẫu vừa nói vừa gọi Yên Ương đến dặn, bọn giả xá ra ngoài lại cùng giả chính khóc lóc một hồi, kể lể những chuyện trước đây tự ý làm càn, sau này ăn năn và giờ đây phải ly biệt nhau, rồi ai nấy vợ chồng cùng nhau khóc lóc. Giả xá tuổi đã già còn có thể xuất tỉnh ra đi, còn giả chân và vô thị làm sao rời nhau cho đành. Bọn giả liễn giả sung cũng chỉ biết nắm lấy cha mà khóc, dầu nói là nhẹ hơn tội xung quân nhưng vẫn là cảnh sinh ly tử biệt. Việc đã đến thế đành phải bấm bụng cho qua. Giả mẫu gọi bọn Hình phu nhân và Vương phu nhân cùng bọn Yên Ương mở xương đổ hộp, lấy ra hết những đồ vật dành dụm từ khi làm dâu đến nay. Lại gọi bọn giả xá, giả chính, giả chân đến chia cho từng phần rõ ràng. Giả mẫu cất cho giả xá 3.000 lạng và nói. Số bạc cả hiện có ở đây, anh đem đi 2.000 làm tiền tiêu, để 1.000 cho chị ấy tiêu riêng. Đây có 3.000 lạng cho cháu chân, nhưng chỉ được đưa đi 1.000 lạng, để lại 2.000 lạng cho vợ cháu giữ lấy. Ai nấy tự lo lấy sinh sống, nhà cửa thì ở chung với nhau, cơm nước thì ăn riêng. Việc cả hôn nhân của con Tư sau đây cũng là việc của ta. Tội nghiệp con Phượng lo liệu bấy lâu, bây giờ sạch không? Cũng cho nó 3.000 lạng, giao cho nó giữ lấy không cho cháu liễm tiêu. Giờ đây nó còn ốm mê mệt, thì bảo con Bình đến mà nhận về. Đây là xiêm áo của cha ông để lại, cả áo quần và đồ trang sức của ta. Dùng khi còn nhỏ, nay ta không dùng đến. Đồ đàn ông thì bảo ông cả, cháu liễn, cháu chân, cháu sung, đem ra mà chia nhau. Đồ đàn bà thì bảo bà cả, vợ cháu chân và con Phượng đem mà chia nhau. Đây còn 500 lạng bạc giao cho cháu liễn. Sang năm, đưa linh cữu con Lâm về Nam. Giả mẫu phát xong lại nói với giả chính. Anh nói còn mắc nợ người ngoài, việc đó cũng không thiếu được. Anh bà Hòa đem số vàng này bán đi mà trả cho người ta. Đó là bọn chúng nó phá mất của ta đấy. Anh cũng là con ta, ta không hề thiên vị. Bảo Ngọc đã lên cửa lên nhà, những vàng bạc và đồ vật còn lại đây, ước chừng mấy ngàn lạng, đều đã cho nó cả. Vợ cháu Châu xưa nay ăn ở hiếu thuận với ta. Thằng Cát Lan cũng tốt, ta cũng chia cho mẹ con nó ít nhiều. Thế là công việc của ta xong xuôi. Bọn giả chính thấy giả mẫu phân xử sáng suốt như thế, đều quỳ xuống khóc và nói. Tuổi dạo như thế, bọn chúng con chưa có chút gì hiếu thuận. Giờ đây lại chịu ơn của người thế này, thật là bọn chúng con lấy làm xấu hổ. Giả mẫu nói, hài đừng nói nhảm, nếu không mà xảy ra tai vạ này, thì ta còn đi đấy. Có điều hiện giờ người nhà nhiều quá, chỉ có mình anh hai đi làm việc, thì để lại ít người là đủ. Anh nên là dặn ngay bọn coi việc, gọi mọi người đến đầy đủ rồi phân phối cho thỏa đáng. Nhà nào cũng có người để sai bảo là được. Giá hôm nọ bị tịch thu cả, thì làm sao nữa? Trong nhà ta đây, cũng phải bảo bọn họ sắp xếp đứa nào, nên gả thì gả đi, đứa nào cho về thì cho về. Bây giờ tuy nhà này không sung công, nhưng anh cũng nên giao cái vườn đi mới phải. Còn đất ruộng thì giao cho chóng Liễn xem xét đâu đấy. Chỗ nào nên bán thì bán đi, chỗ nào nên để lại thì để lại. Nhất thiết đừng có làm cái lối tô điểm cái bề ngoài nữa. Ta cũng nói trắng ra cho mà biết, trừ bên nhà bà hai còn giữ mấy lạng bạc của nhà họ Trân Phương Nam, cũng nên là sai người đưa trả đi. Giả phòng lại xảy ra việc gì thì không phải là bọn họ tránh vỏ xưa lại dẫm phải vỏ rửa hay sao? Giả Chính vốn là người không biết lo liệu việc nhà, khi nghe giả mẫu nói thì nhất nhất vâng lời, nghĩ bụng: mẹ mình thật là biết xử trí việc nhà, chỉ tại bọn mình hư thân làm hỏng hết đấy thôi. Giả Chính thấy giả mẫu nhọc mệt liền mời đi nghỉ ngơi để suy dưỡng tinh thần. Giả mẫu lại nói: những đồ vật của ta còn lại cũng chẳng là bao, chừng khi ta chết để sử dụng vào việc hậu sự cho ta. Còn là thừa bao nhiêu thì cho bọn A Hoàn hầu hạ ta. Bọn Giả Chính nghe đến đó càng thêm thương cảm, mọi người đều quỳ xuống nói: xin mẹ bớt lo, mong sao cho bọn con nhờ phúc ấm của mẹ ít lâu nữa. Được cả ơn trên thương đến, lúc bây giờ sẽ lo lắng trông nom mà công việc nhà, để chuộc lỗi trước là phụng thờ mẹ đến trăm tuổi. Nghe Giả Chính nói vậy, giả mẫu nói: ta mong sao cho được như thế mới tốt. Ta có chết đi cũng còn là mặt mũi mà nhìn cha ông. Các người đừng tưởng rằng ta là người chỉ biết thưởng phú quý mà không chịu được bần cùng. Chẳng qua mấy năm nay thấy bọn các người làm ra vẻ bề thế, ta đành cứ để mặc. Nói nói cười cười, dì dưỡng còn người đấy thôi. Ngờ đâu vận nhà ta suy sụp đến nông nỗi này. Nhưng vì ăn ở quen nết, trong một lúc khó lòng thay đổi mà thôi. Này nhân dịp này thu hẹp lại, giữ lấy nếp nhà. Nếu không người ta sẽ chê cười cho. Các người còn chưa biết, chỉ tưởng rằng ta thấy cùng túng thì hoảng lên muốn chết. Bụng ta nghĩ là nghĩ đến công nghiệp vô cùng lớn lao của cha ông. Ngày nào ta cũng trông nom cho các người hơn cha ông, biết giữ được thanh danh. Ai ngờ hai chú cháu nó lại làm cái trò như thế. Giả mẫu đương nói miên man thì thấy bọn Phong Nhi hoảng hốt chạy đến chỉnh với Vương Phu Nhân: hôm nay mợ chúng con nghe thấy việc ngoài như thế, khóc lóc một hồi, bây giờ thở không được. Chị Bình bảo đến trình bà lớn mà. Phong Nhi nói xong, giả mẫu nghe thấy liền nói: nó thế nào rồi? Vương Phu Nhân trả lời thay: hiện giờ nghe nói nó nguy cấp lắm mà. Giả mẫu đứng dậy: cái bọn oan gia này làm ta chết mất. Nói xong bảo người dìu đi, định thân hành đến thăm. Giả Chính vội vàng ngăn lại và khuyên: mẹ nãy giờ đau lòng quá, lại lo liệu công việc, bây giờ cần nghỉ một chút ạ. Dầu cháu nó có việc gì thì chị bảo nhà con qua thăm là được. Mẹ hà tất phải đi sang làm gì? Nếu mẹ lại thương cảm nữa thì có việc gì không hay, còn biết xử trí ra làm sao? Giả mẫu nói: các anh cứ đi, chút nữa sẽ lại đây, ta có chuyện muốn nói. Giả Chính không dám nói nhiều, đành phải đi ra lo liệu việc anh và cháu lên đường, lại báo Giả Liễn chọn người theo hầu. Giả Mẫu gọi Uyên Ương sai người mang những đồ vật cho Phượng Thư theo bà ta đi sang. Lúc đó, Phượng Thư đang bị khí huyết, bệnh nhi khóc lóc sưng cả mắt. Nghe nói Giả Mẫu dẫn bọn Vương Phu Nhân đến, chị ta vội vàng ra đón tiếp. Giả Mẫu liền hỏi, Giả, nó ra làm sao rồi? Dạ, giờ đã hơi đỡ ạ. Cụ đã đến đây, xin mời vào thăm mợ một chút ạ. Nói xong, Bình Nhi theo Giả Mẫu vào, rồi vội vàng chạy trước khẽ vạch màn ra. Phượng Thư mở mắt nhìn thấy, Giả Mẫu đi vào trong bụng rất là hổ thẹn. Ban đầu chị ta tưởng bọn Giả Mẫu giận mình, không còn yêu thương nữa, sống chết cũng mặc. Không ngờ thấy Giả Mẫu thân hành đến thăm, trong bụng chị ta khoan khoái, cảm thấy nhẹ nhàng, nên muốn gắng gượng ngồi dậy. Giả Mẫu bảo Bình Nhi giữ lại và nói, đừng cố gắng dậy, cháu à, có đỡ không? Phượng Thư rưng rưng nước mắt nói, cháu hơi đỡ rồi, từ khi nhỏ cháu qua đây, bà và thím yêu cháu biết chừng nào. Ngờ đâu phúc phận của cháu mỏng manh, bị ma quỷ xúi dục, như người mất hồn. Đối với bà và cha mẹ chồng, cháu chưa tròn chút lòng hiếu thảo, để người vui lòng. Thế mà bà và thím còn cho cháu làm người, bảo giúp đỡ lo liệu. Việc nhà để đến nỗi làm cho thất điên bát đảo. Giờ cháu còn mặt mũi nào nhìn thấy bà và thím nữa. Hôm nay bà và thím lại thân hành đến đây, cháu làm sao cho xứng đáng. Chỉ sợ sống được 3 hôm nữa, thì lại giảm đi 2 hôm thôi. Nói xong, chị ta nghẹn ngào, nức nở, Giả Mẫu nói, những việc ấy là do bên ngoài gây ra, cam gì đến cháu. Ngay cả những đồ vật của cháu bị người ta lấy đi, cũng mà chẳng đáng kể. Hiện giờ ta đưa đến cho cháu một ít đồ vật. Cháu à, hãy xem đây. Nói đến đó, Giả Mẫu bảo người hầu đưa đồ vật đến cho Phượng Thư xem. Phượng Thư vốn là người tham lam không biết chán, của cải bị tịch thu hết sạch, cố nhiên là đau xót, lại sợ người ta chê trách, chính là lúc không muốn sống nữa. Nay thấy Giả Mẫu vẫn thương mình, Vương Phu Nhân cũng không trách giận mà vẫn đến an ủi mình, lại nghĩ đến Giả Liễn không bị can gì, trong bụng cũng đỡ lo. Chị ta liền dập đầu trước Giả Mẫu và nói, xin bà yên lòng, nếu nhờ phúc ấn của bà mà bệnh cháu khỏe được, thì cháu tình nguyện làm con hầu sai vặt, hết lòng hết sức hầu hạ bà và thím. Giả Mẫu nghe chị ta nói ra vẻ thương tâm, bất giác rơi nước mắt. Bảo Ngọc xưa nay là người chưa từng trải qua sóng gió bao giờ, trong lòng khí huyết yên vui, không biết lo lắng. Bây giờ đi đến đâu cũng đều là chuyện khóc lóc, nên lại càng ngơ ngác, thấy người ta khóc cũng khóc theo. Phượng Thư thấy mọi người lo buồn, lại phải gắng gượng nói mấy câu an ủi Giả Mẫu và năn nỉ. Mời bà và thím về, khi nào cháu đỡ, cháu sẽ qua bái tạ. Nói xong chị ta ngước đầu lên, Giả Mẫu bảo Bình Nhi, còn là hầu hạ cho tử tế, thiếu cái gì sang bên ta mà lấy. Nói đến đó, Giả Mẫu cùng bọn Vương Phu Nhân toàn về phòng mình, thì nghe 2-3 chỗ có tiếng khóc. Giả Mẫu trong lòng thương hại, liền bảo Vương Phu Nhân về, và bảo Bảo Ngọc, cháu sang chào bác và anh, tiễn đưa một lúc rồi về. Giả Mẫu nằm trên giường chảy nước mắt, may có bọn Yên Ương dùng đủ mọi cách để khuyên giải, nên cũng tạm yên. Chuyện biệt ly đau thương của bọn Giả Xá hãy tạm gác lại đã. Này nói đến bọn người nhà theo đi, chẳng có ai bằng lòng cả, trong họ không khỏi oán giận, kêu van dầm trời, thật là sinh ly còn đau buồn hơn là tử biệt. Người nhìn thấy lại càng đau lòng hơn người trong cuộc, cả một tòa phủ Vinh đầy những người khóc kêu gào. Giả Chính là người rất giữ khuôn phép, về mặt cương thường luân lý cũng rất chu đáo. Sau khi cầm tay từ biệt bọn Giả Xá, ông ta tự cưỡi ngựa đi trước, ra đến ngoài thành, nâng chén tiễn đưa lại dặn dò. Nhà nước bao giờ cũng thương đến con nhà công thần, phải ra sức báo đền cho xứng đáng. Bọn Giả Xá gạt nước mắt, chia tay từ biệt, Giả Chính dẫn Bảo Ngọc về nhà chưa kịp vào cửa, thì khi ấy ở ngoài có một số người đang lao nhao nói. Hôm nay có chỉ nhà vua cho Giả Chính thừa kế chức Vinh Quốc Công. Bọn người ấy đòi tiền mừng, nhưng những người canh cửa cãi. Trực thế tập của nhà đây, thì người nhà đây thừa kế, có gì mà phải báo tin mừng. Bọn người kia nói, vinh dự của chức thế tập so với bất cứ quan chức lại càng khó hơn. Ông cả nhà các anh làm mất đi, không mong gì lại được nữa. Này nhờ ơn thánh thượng như trời bể, lại cho anh hai thừa kế. Đó là việc nghìn năm hiếm có, sao lại không cho tiền mừng? Hai bên đang cãi cọ nhau thì Giả Chính vừa về, người nhà trình lại, ông ta cũng mừng, nhưng vì do anh mình phạm tội nên mới đến thế. Nghĩ cảm cảnh lại chảy nước mắt. Ông ta vội chạy vào báo với Giả Mẫu. Giả Mẫu cố nhiên là mừng rỡ, liền nắm lấy Giả Chính nói mấy câu dặn dò, phải siêng năng, cố gắng để báo ơn vua. Vương phu nhân đang sợ Giả Mẫu đau lòng, đến để yên ủi, nghe nói lại được phục chức thế tập, cũng lấy làm mừng. Chỉ có Hình phu nhân và Vô Thị trong lòng đau khổ, nhưng không tiện nói ra. Bọn bà con bạn hữu ở ngoài quen thói xu phụ thế lợi, ban đầu thấy nhà họ Giả có việc đều tránh xa không đến, nay thấy Giả Chính được tập chức, biết là vua còn yêu nên mọi người đều đến mừng. Ngờ đâu Giả Chính tính tình thật thà, thấy mình thừa kế chức tước của anh nên trong bụng đâm ra buồn bực, chỉ biết cảm kích ơn vua mà thôi. Hôm sau Giả Chính vào cung tạ ơn, lại làm tờ tâu xin đem nhà vườn được trả lại nộp vào của công. Trong nội đình xuống chỉ bảo không cần phải như thế, Giả Chính mới yên tâm về nhà, từ sau tuân theo phận sự của mình mà làm công việc. Nhưng cảnh nhà tiêu điều, tiền thu vào không đủ chi ra, Giả Chính lại không biết đưa đón với bên ngoài. Bọn người nhà thấy Giả Chính thật thà, Phượng Thư đau xót không thể trông nom việc nhà, Giả Liễn thì ngày càng túng thiếu, khó lòng tránh khỏi việc cầm nhà bán đất. Mấy tên người nhà có tiền sợ Giả Liễn làm giày già, đều vờ ra bộ túng bấn để trốn tránh. Thậm chí họ xin phép nghỉ rồi không đến, ai nấy lo tìm đường khác làm ăn. Riêng có Bảo Dung tuy là người mới đến lại gặp lúc phủ Vinh rắc rối, anh ta vẫn hết lòng lo lắng công việc. Thấy bọn người kia lừa dối chủ nhà, anh ta thường bực bội nhưng không thể nói được nên đâm ra tức giận, hàng ngày cứ ăn rồi lại ngủ. Bọn người kia giận anh ta không chịu hùa theo mình, liền nói với Giả Chính rằng anh ta cả ngày chỉ uống rượu sinh sự, không làm việc gì cả. Giả Chính nói, hãy mặc kệ đấy, anh ta là do họ Trần cử đến, không tiện nói ra. Thôi, đành như thêm một người ăn nữa. Tùy nói là túng, nhưng cũng không chỉ một người. Ông ta cũng không bảo đuổi đi. Bọn người kia lại nói với Giả Liễn về Bảo Dung như thế nào. Nhưng Giả Liễn cũng không dám tự mình tác oai tác phúc, đành để mặc đấy. Một hôm Bao Dũng bực mình, uống mấy chén rượu rồi đi chơi xong ở con đường trước phủ Vinh, bỗng thấy hai người đang nói chuyện với nhau, một người nói. Anh xem, tòa phủ lớn như thế, trước đây bị tịch biên, không biết này ra sao rồi. Người kia nói. Nhà họ làm gì mà suy sụp được. Nghe nói có bà Quý Phi là con gái nhà ấy, tuy bà ta đã chết rồi, nhưng vẫn có thế lực. Và lại thường thấy những người qua lại với họ đều là các bậc vương công, hầu bá cả. Thiếu gì người giúp đỡ. Ngày quản phủ Doãn Lệnh này, trước nhận chức ở Bộ Hình, cũng là một nhà với họ đấy. Không nhẽ có những người như thế mà không binh vực được hay sao? Một người lại nói. Anh ở đấy mà chẳng biết gì cả. Người khác không nói làm gì, chứ ông già ấy thì lại ghê lắm. Tôi thường thấy ông ta qua lại với hai phủ. Trước đây quan ngự sử tuy có học chúa thượng, còn bảo quan phủ Doãn ra tra cứu rõ ràng sự thật rồi mới xử. Anh có biết ông ta làm thế nào không? Ông vốn nhờ ơn của hai phủ, nhưng sợ người ta nói binh vực người cùng họ, liền chơi một vố rất đau, cho nên hai phủ mới đến nỗi bị tịch biên đấy. Anh nói thế từng ngày nay, có ghê hay không? Hai người ấy vô tâm nói chuyện suông, không biết ở bên cạnh có người nghe theo dõi. Bao Dũng trong lòng nghĩ thầm, thiền hạ lại có hạng người như thế. Nhưng không biết họ là bà con thế nào với ông lớn nhà mình. Ta mà gặp thì ta đánh cho một trận bỏ xác, có xảy ra việc gì thì ta chịu tội. Bao Dũng say rượu đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe bên kia có tiếng dẹp đường đi tới. Bao Dũng đứng xa xa, nghe hai người kia thì thầm nói với nhau. Người đi tới là Giả Đại Nhân đấy. Bao Dũng nghe nói trong bụng tức giận, nhân có hơi men liền quát to. Đồ vô lương tâm, tại sao mà quên ơn họ Giả nhà ta? Vũ Thôn ngồi trong kiệu, nghe một chữ Giả liền để ý xem, thấy là một người say rượu cũng không để ý, cứ việc đi qua. Bảo Dũng đang say chẳng biết hay giờ, liền hớn hở thích chí đi về trong phủ, hỏi lại người bạn mới biết ông quan mình vừa gặp là do Phủ Vinh đề cử lên, anh ta khoe. Ông ấy không nghĩ đến ơn xưa, lại làm hại nhà mình. Khi nãy gặp ông ấy, tôi mắng cho mấy câu, ông ấy không dám nói gì. Bọn người nhà ở Phủ Vinh vốn ghét Bao Dũng, nhưng không làm sao được, vì chủ nhà để mặc anh ta. Này thấy anh ta gây chuyện, nhân khi giả chính rảnh việc, họ liền đem chuyện anh ta uống rượu, sinh sự với Vũ Thôn cho giả chính nghe. Lúc bấy giờ giả chính đang sợ tiếng tăm, nghe bọn người nhà nói, liền nổi giận, gọi Bao Dũng đến mắng mấy câu. Vì không tiện trách phạt nặng nên cho anh ta ra coi vườn, không cho đi lại bên ngoài. Bao Dũng là người tính khí thẳng thắn, đến ở với phủ chỉ hết lòng giúp chủ, không ngờ giả chính nghe lời người khác lại mắng anh ta. Anh ta cũng không dám cãi lại, đành phải thu xếp đồ đạc vào vườn trông nom và vun tưới cây cỏ. Hồi thứ 108, tiệc bày vui hưởng, viện hoành vu mừng ngày sinh, chết vẫn say đời, quán tiêu tương nghe quỷ khóc. Giả chính trước đây đã từng tâu xin đem nhà cửa và vườn đại quan nhập vào của công. Trong công không nhận, nhưng trong vườn không có người ở nên đành phải khoán lại. Vì vườn ấy nối liền với nhà của Vu Thị và Tích Xuân, rộng rãi nhưng rất vắng vẻ, cho nên ông ta phạt Bao Dũng vào coi vườn hoa. Hồi đó, giả chính coi việc nhà, vâng lời giả mẫu, bớt dần người ở, mọi việc đều giảm bớt nhưng vẫn không duy trì nổi. May được Phượng Thư là người giả mẫu yêu, bọn Vương Phu Nhân tuy không thích lắm, nhưng về phần lo liệu việc nhà thì chị ta còn có thể ra sức, nên vẫn giao cho chị ta trông nom việc nhà. Gần đây sau khi gia tài bị tịch thu, mọi việc xoay sở khó khăn, thường thường chật vật. Người ở các phòng vốn ăn tiêu rộng rãi quen, bây giờ so với trước 10 phần bớt đến 7, làm gì mà chu đáo được. Vì thế họ oán trách luôn. Phượng Thư cũng không dám từ chối, vẫn mang bệnh hầu hạ giả mẫu. Cách ít lâu, bọn giả xá và giả chân đến chỗ làm việc, nhờ có tiền tiêu tạm được yên ổn. Họ viết thư về đều nói bình yên rỗi rãi, ở nhà không cần phải lo nghĩ. Do đó giả mẫu yên tâm, bọn Hình Phu Nhân và Vô Thị cũng đỡ lo. Sau khi về nhà chồng, Sử Tương Vân về thăm nhà rồi đến hỏi thăm sức khỏe của giả mẫu. Giả mẫu nhân nhắc đến việc chồng chị ta tốt, Sử Tương Vân kể lại việc bên nhà mình được bình yên như thế nào và xin cụ cứ yên lòng. Lại nhắc đến chuyện Đại Ngọc qua đời, ai nấy đều rơi nước mắt. Giả mẫu lại nghĩ đến chuyện Ninh Xuân khổ sở, càng thêm thương cảm. Tương Vân khuyên giải một hồi, đến các nhà chào hỏi xong lại về nghỉ ở phòng giả mẫu. Nói về nhà họ Tiết thì Tiết Bàn làm cho nhà tam người chết, năm nay tuy hoãn việc xử quyết phạm nhân, nhưng sang năm không biết có được giảm tội hay không. Giả mẫu nói, cháu còn chưa biết, trừ Vừa rồi vợ thằng Bạc chết một cách mờ ám, suýt nữa lại có chuyện không hay. Mày nhờ Đức Phật có mắt, bắt con hầu của nó tự sinh ra. Mộ Hạ Kỳ không làm được gì, mới phải đứng ra xin thôi việc khám nghiệm. Bà dì của cháu mới thu xếp để cho chôn cất. Bây giờ bà ta với cháu Khoa, thằng cháu ấy cũng tốt. Nó nói với ở nhà giam chưa xong việc, nên là nó không chịu cưới vợ. Cháu Hình ở bên nhà bà cả cũng rất khổ. Còn cô Cầm thì vì ông Nhạc chết chưa hết tang, nên là nhà họ cũng chưa cưới. Cháu xem thật là sáu họ cùng tận như nhau. Nhà họ biết thì như thế, còn bên ngoại nhà bà Hai thì từ khi ông cậu cả chết rồi, anh còn Phượng cũng chẳng ra người. Ông cậu Hai là người keo kiệt, lại vì tiền công chưa hồi xong cũng túng thiếu. Nhà họ Trân mà từ khi bị tịch thu rồi không nghe tin tức gì cả. Tương Vân nói, chị Thám Xuân đi có thư từ gì không ạ? Tả Mẫu nói, theo ông Hai về nói thì từ khi đi lấy chồng, chị ba cháu ở miền biệt rất tốt, nhưng không có thư. Ta cũng ngày đêm tưởng nhớ, vì ở nhà đây luôn xảy ra bao nhiêu việc không tốt, nên ta cũng không thể nghĩ đến nó nữa. Việc hôn nhân của con Tư cũng chưa bàn đến, còn thằng Hoàn thì ai có công hơi đâu mà nhắc đến nữa. Nhà chúng ta hiện nay so với lúc cháu còn ở đây khổ hơn nhiều. Chỉ tội nghiệp và chị bảo cháu, từ khi về đây chưa hề được ngày nào thư thái. Anh Hải cháu thì vẫn điên điên dại dại, biết làm sao bây giờ. Cháu từ lúc nhỏ lớn lên ở đây, tính khí những người ở bên này cháu đều biết cả. Bây giờ xem ra đều thay đổi hết. Cháu tưởng là lâu ngày đến họ xa lạ mình, nhưng nghĩ cho kỹ thì không phải đâu ạ. Khi gặp cháu xem chừng ai cũng vui vẻ như trước, nhưng không biết tại sao nói chuyện một lúc là nảy ra đau lòng. Vì thế cháu chỉ ngồi chốc lát là về đây thôi ạ. Hài, tình cảnh hiện giờ về phần ta thì chẳng nói làm gì, nhưng chúng nó là những người trẻ tuổi, kể thì cũng buồn thật. Ta đang định nghĩ cách gì để cho chúng vui một ngày mới được. Có điều không làm sao có đầu óc vui nhộn ấy. Dạ, cháu nghĩ ra rồi ạ. Ngày kia không phải là ngày sinh của chị Bảo ạ. Để cháu ở thêm một hôm nữa, mừng tuổi cho chị ta, mọi người cùng vui một ngày. Không biết bà nghĩ thế nào ạ? Ôi, rõ là ta lẩn thẩn quá. Cháu không nhắc thì ta quên mất. Ngày kia không phải là ngày sinh của nó à? Để mai ta sẽ xuất tiền ra sắm sửa đồ mừng cho nó. Khi nó còn chưa kết hôn với cháu Bảo, ta đã làm lễ sinh nhật nó mấy lần. Thế mà từ khi nó về đây, ta lại không làm. Thằng Bảo Ngọc trước rất lành lợi, hay quý, giờ đây nhà có việc không hay, làm nó chẳng buồn nói năng gì nữa. Chỉ có vợ cháu Châu là vẫn giỏi. Khi giàu nó cũng như thế, khi nghèo nó cũng như thế. Sống lặng lẽ với cháu Lan thật là đáng khen đấy. Người khác thì không đến nỗi lắm, riêng chị Hai Liễn thì hình dáng cũng đổi khác, ăn nói cũng không lanh lợi nữa. Để mai cháu sẽ trêu họ xem họ làm thế nào. Có điều ngoài miệng không ai nói gì, nhưng ở trong bụng họ sẽ oán trách cháu đấy. Vừa nói đến đó, má Tương Vân đỏ ửng lên. Xả Mẫu hiểu ý nói, sợ cái gì, bọn là chị em cháu trước kia đều ở một chỗ, vui đùa với nhau đã quen, cứ việc cười cười nói, đừng có để bụng những điều ấy. Còn nghĩ ta giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy. Nghe Tương Vân nói vậy, Xả Mẫu nói, sợ cái gì, bọn là chị em cháu trước kia đều ở một chỗ, vui đùa với nhau đã quen, cứ việc cười cười nói, đừng có để bụng những điều ấy. Còn nghĩ ta giàu cũng vậy, nghèo cũng vậy, cần phải biết thưởng giàu sang, biết chịu nghèo hèn mới đúng. Chị bảo cháu à, từ khi nhỏ đến giờ là người có độ lượng rộng rãi. Trước kia nhà nó khá như thế, nó cũng không hề có chút gì kiêu căng. Về sau à, nhà nó bị suy sụp, nó vẫn là bình thản ung dung. Bây giờ tới nhà chúng ta, cháu bảo à, đối đãi với nó tử tế, nó cũng vui vẻ như thường. Còn lúc à, đối đãi nó không được tử tế, nó cũng không có gì à, buồn sầu. Ta xem à, con bé ấy thật là người có phúc đấy. Chị Lâm nhà cháu, tính khí rất là nhỏ nhen, lại hay à, nghi ngờ. Vì thế mà không thọ. Còn Phượng à, cũng là người từng trải, không nên là khởi thấy sóng gió đã đổi thay như vậy. Nếu nó không có kiến thức như thế, thì cũng là nhỏ nhen. Hôm nay à, là ngày sinh nhật của con Bảo, ta bỏ tiền ra làm cho thật vui, để nó cũng được vui vẻ một ngày. Bà nói rất phải đấy ạ, à. Nên mời hết bọn à, chị em đến cả để cùng nhau nói chuyện ạ. À. Cố nhiên là phải mời. Giả mẫu cao hứng bảo Uyên Ương. Mày đem 100 lạng bạc ra, bảo bọn đầy tớ bắt đầu từ ngày mai sửa soạn cơm rượu 2 ngày. Uyên Ương vâng lời gọi bà già đem bạc giao cho. Ngày hôm sau truyền lời xa sai người đi đón Nghênh Xuân, mời Tiết Phu Nhân và Bảo Cầm, báo cho cả Hương Lăng sang, lại mời thím Lý nữa. Chẳng bao lâu bọn Lý Văn, Lý Ỷ đều đến cả. Bảo Thoa vốn không biết, nghe A Hoàn bên nhà xả mẫu mời đến và nói. Dì đã đến, mời mợ hai sang ạ. Bảo Thoa vui mừng, ăn mặc như thường đi sang. Định gặp mẹ mình thì thấy Bảo Cầm và Hương Lăng đều ở đấy, lại thấy bọn thím Lý cũng đến cả. Nghĩ bụng chắc là những người này biết việc nhà mình xong xuôi rồi nên đến hỏi thăm. Bà Thoa liền đến hỏi thăm thím Lý, chào xả mẫu, nói chuyện với mẹ mấy câu, rồi cùng chị em họ Lý thăm hỏi nhau. Tường Vân đứng bên cạnh nói, mời các bà ngồi xuống để chị em chúng tôi mừng tuổi cho chị ạ. Bảo Thoa nghe nói ngẩn người ra, nghĩ ngợi một lúc. Ngày mai không phải là ngày sinh nhật của mình à? Chị ta liền nói, chị em đến thăm bà là phải, còn nói là sinh nhật của tôi thì nhất định không dám ạ. Đang lúc đó thì Bảo Ngọc cũng đến hỏi thăm sức khỏe Tiết Phu Nhân và thím Lý. Thấy Bảo Thoa đang khiêm nhượng, anh ta trong bụng đã tính toán sẵn việc ăn mừng sinh nhật của Bảo Thoa, nhân vì trong nhà công việc rối ren nên cũng không dám nhắc với giả mẫu. Nay thấy bọn Tương Vân định mừng, anh ta liền vui mừng nói. Ngày mai mới đúng là sinh nhật, cháu à đang định thưa với bà đấy ạ. Tương Vân cười. Khéo chờ chưa, bà còn đợi anh nói nữa à? Anh thử nghĩ xem, những người này vì sao mà đến đây? Đó là vì bà mời đến đấy. Bảo Thoa nghe nói, trong bụng chưa tin, lại nghe xả mẫu nói với mẹ nàng. Tội nghiệp con Bảo, về làm sâu 1 năm nay. Trong nhà cứ xảy ra hết việc này đến việc khác, chưa khi nào làm được lễ sinh nhật cho nó. Hôm nay tôi làm lễ sinh nhật cho cháu, mời dì và các bà đến, chúng ta nói chuyện cho vui. Tiết Phu Nhân nói, cụ giờ đây mới được yên tâm. Nó là con cháu, chưa có gì hiếu kính cụ, mà lại làm cho cụ bận lòng ạ. Tương Vân nói, cụ yêu nhất là anh hai, không lẽ lại không yêu chị hai hay sao? Và lại chị Bảo cũng đáng được cụ làm lễ sinh nhật ạ. Bảo Thoa cúi đầu không nói gì. Bảo Ngọc nghĩ thầm, mình tưởng cô Sử đi lấy chồng rồi, thế nào cũng đổi tính khí đi, nên mình không dám đến gần. Mà chắc là cô ta cũng chẳng còn để ý đến mình. Nhưng nghe lời nói của cô ta thì già vẫn giống như trước. Không hiểu sao mà cô nhà mình về nhà chồng rồi, xem chừng e lệ hơn trước, nói cũng không ra câu nữa. Bỗng thấy A Hoàn nhỏ vào nói, dạ cô hai đã về ạ. Sau đó Lý Hoàn và Phượng Thư đều đến, mọi người chào hỏi nhau. Nghênh Xuân nhắc đến việc cha ra đi và nói, cháu đã định về gặp một chút, nhưng anh ấy không cho về, nói là nhà ta đang lúc đen đủi, đừng có vương lấy vào mình. Cháu cãi không được nên không về, rồi khóc luôn 2-3 ngày ạ. Phượng Thư nói, hôm nay sao họ lại cho cô về? Ninh Xuân nói, anh ấy lại bảo, ông hai lại được tập chức, có thể đi lại không can gì, nên mới cho em về ạ. Ninh Xuân nói, rồi lại khóc. Giả Mẫu nói, ta buồn quá, nên là hôm nay làm sinh nhật cho cháu dâu, để cười nói cho khuây khỏa. Chúng mày lại nhắc đến chuyện buồn ấy làm cho ta bực thêm. Ninh Xuân không dám nói nữa. Phượng Thư tuy vẫn cố gắng tìm một vài câu bông đùa, nhưng lời bông đùa không được hóm hình, nên không làm cho người ta cười như trước. Giả Mẫu trong bụng muốn bảo Thoa vui, cố ý trêu cho Phượng Thư nói. Phượng Thư cũng biết ý của Giả Mẫu, nên hết sức cố gắng nói. Hôm nay bà hơi vui vẻ, các người xem, những người này đã lâu không được ở một chỗ, hôm nay đông đủ. Chị ta nói đến đó ngoảnh cổ lại, thấy mẹ chồng mình và Vưu Thị không ở đây, liền ngậm miệng không nói nữa. Giả Mẫu nghe đến hai chữ đông đủ, cũng nghĩ đến bọn Hình phu nhân, liền cho người đi mời. Bọn Hình phu nhân, Vưu Thị và Tích Xuân nghe nói Giả Mẫu gọi, đành phải đến, nhưng trong bụng cũng không vui. Họ nghĩ rằng gia nghiệp đã suy tàn, vẫn còn làm lễ sinh nhật cho Bảo Thoa. Thế là Giả Mẫu vẫn thiên vị, cho nên dẫu có đến cũng buồn rũ chẳng vui vẻ gì. Giả Mẫu hỏi đến Hình Tụ Yên, Hình phu nhân vừa nói là ốm không đến được. Giả Mẫu hiểu ý, biết là có Tiết phu nhân ở đấy, cô ta đến có điều bất tiện nên cũng không nhắc nữa. Một lúc sau bày biện cỗ rượu, Giả Mẫu nói, cũng đừng đưa gì ra ngoài, hôm nay chỉ mẹ con mình vui chơi với nhau thôi. Bảo Ngọc tuy đã lấy vợ, nhưng vì Giả Mẫu thương yêu nên anh ta vẫn la cà ở trong này. Có điều anh ta không ngồi chung với bọn Tương Vân, Bảo Cầm mà ngồi riêng một chỗ gần bên Giả Mẫu. Anh ta lần lượt rót rượu, mời thay cho Bảo Thoa. Giả Mẫu nói, giờ đây cứ ngồi xuống uống rượu đã. Đến chiều tối hãy đến các nơi làm lễ. Nếu bây giờ làm lễ ngay thì mọi người lại phải giữ gìn khuôn phép, làm cho ta mất hứng, chẳng còn thú vị gì nữa. Bảo Thoa vâng lời ngồi xuống, Giả Mẫu lại nói với mọi người. Hôm nay chúng ta cũng dễ dãi một chút, ai nấy chỉ để một vài người hầu hạ thôi. Ta sẽ bảo Yên Ương dẫn bọn Thái Vân, Oanh Nhi, Tập Nhân, Bình Nhi cùng vào phía sau ngồi uống rượu. Bọn Yên Ương nói, chúng cháu chưa lệnh mừng mợ hai mà đã uống rượu thì sao cho phải ạ? Giả Mẫu nói, ta bảo thì chúng mày cứ việc đi, khi nào gọi hãy đến. Bọn Yên Ương vâng lời. Lúc đó Giả Mẫu mới mời bọn Tiết phu nhân uống rượu, nhưng thấy ai nấy đều có vẻ không vui mừng như trước, Giả Mẫu sốt ruột nói, các bà làm sao thế? Phải vui lên một chút mới được chứ. Tương Vân nói, chúng cháu vừa ăn vừa uống, còn là muốn làm sao nữa ạ? Phượng Thư nói, bọn họ lúc nhỏ đều hồ hởi, bây giờ giữ gìn thể diện không dám nói càn, nên bà nhìn thấy họ im lặng đấy thôi ạ. Bảo Ngọc nói nhỏ với Giả Mẫu, nói thì chẳng có gì mà nói, nếu nói nữa sẽ chạm đến điều không hay. Chỉ bằng bà bảo họ làm tử lệnh thôi ạ. Giả Mẫu vểnh tai lên nghe rồi cười nói, nếu mà làm tử lệnh thì lại phải gọi con Yên Ương. Bảo Ngọc nghe xong không chờ nói lại, liền chạy ra phía sau tìm Yên Ương và nói, cậu muốn làm tử lệnh nên bảo gọi chị đấy. Yên Ương nói, ông trẻ ơi, để chúng tôi uống chén rượu cho khoan khoái, tội gì lại đến quấy thế? Bảo Ngọc nói, cụ bảo gọi chị đấy mà, tôi đâu có làm gì. Yên Ương chẳng có cách gì liền nói, các chị cứ việc uống đi, tôi đi một chốc sẽ trở lại. Rồi cô ta đến liền phòng Giả Mẫu. Giả Mẫu nói, mày đã tới đấy, là ở đây định làm lệnh đấy. Dạ, nghe cậu bảo nói là cụ gọi cho mới lại đây. Không biết cụ định làm lệnh gì ạ? Lệnh mà hiền quá thì buồn, mà bạo quá cũng không hay. Mày thử nghĩ cách chơi gì cho mới lạ thì tốt. Viên Ương nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ dì đã có tuổi, không chịu bận lòng, chỉ bằng lấy hộp xúc xắc ra. Mọi người xeo lấy tên Khúc Hài để giành hơn thua mà uống rượu thôi ạ. Cái đó cũng được. Liền sai người lấy hộp xúc xắc để ở trên bàn. Viên Ương nói, giờ xeo bốn hộp xúc xắc, ai xeo không ra tên Khúc Hài thì phải uống một chén rượu phạt. Ai xeo ra được thì mọi người phải uống một chén, xeo rồi sẽ định ạ. Bảo Ngọc liền chạy ra phía sau tìm Viên Ương và nói, cậu muốn làm tiểu lệnh nên là bảo gọi chị đấy. Viên Ương nói, ông trẻ ơi, để chúng tôi uống chén rượu cho khoan khoái, tội gì lại đến quấy thế. Bảo Ngọc nói, cậu bảo gọi chị đấy mà, tôi đâu có làm gì. Viên Ương chẳng có cách gì liền nói, các chị cứ việc uống đi, tôi đi một chốc sẽ trở lại. Rồi cô ta đến liền phòng giả mẫu nói, mày đã tới đấy, là ở đây định làm lệnh đấy. Dạ, nghe cậu bảo nói là cụ gọi cháu mới lại đây, không biết cụ định làm lệnh gì ạ? Lệnh mà hiền quá thì buồn, mà bạo quá cũng không hay. Mày thử nghĩ cách chơi gì cho mới lạ thì tốt. Viên Ương nghĩ một lát rồi nói, bây giờ dì đã có tuổi, không chịu bận lòng, thì bằng lấy hộp xúc xắc ra, mọi người xeo lấy tên Khúc Hài để giành hơn thua mà uống rượu thôi ạ. Cái đó cũng được. Liền sai người lấy hộp xúc xắc để ở trên bàn. Viên Ương nói, giờ xeo bốn hộp xúc xắc, ai xeo không ra tên Khúc Hài thì phải uống một chén rượu phạt. Ai xeo ra được thì mọi người phải uống một chén, xeo rồi sẽ định ạ. Mọi người nghe xong đều nói, cách ấy thì dễ dàng, chúng tôi đều xin theo. Viên Ương liền sửa soạn để làm lệnh, mọi người bảo chị ta uống một chén rồi bắt đầu đếm từ chị ta thì vừa đúng đến Tiết Phu Nhân gieo trước. Tiết Phu Nhân gieo một cái là bốn con yêu. Viên Ương nói, cái đó là có tên đấy, gọi là bọn ông già ở núi Thương Sơn. Ai có tuổi đều phải uống một chén rượu ạ. Do đó giả mẫu, thím Lý, Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân đều phải uống. Giả mẫu cất chén định uống, Yên Ương nói, dì gieo thì dì còn phải nói ra tên Khúc Bài, và người ngồi dưới phải nói tiếp một câu Thiên Gia Thi. Nếu nói không ra, phải phạt một chén rượu ạ. Tiết Phu Nhân nói, chị lại định trêu tôi rồi, tôi làm gì mà nói được. Giả mẫu nói, không nói thì cũng buồn tẻ quá, phải nói một câu. Người ngồi dưới là tôi, nếu không nói ra thì tôi cũng uống hầu gì một chén. Tiết Phu Nhân nói, tôi nói câu tới già đụng đỉnh khóm hoa. Giả mẫu gật đầu đọc tiếp, nhân lúc thanh nhàn nói thiếu niên. Nói xong hộp xúc xắc chuyển đến Lý Văn, Lý Văn gieo được hai con tứ và hai con nhị. Yên Ương nói, cũng có tên đấy ạ, đó gọi là Lưu Nguyễn vào thiên thai ạ. Lý Văn liền nói, hai người vào tới nguồn đào. Người ngồi dưới là Lý Hoàn nói, tìm tới đào nguyên để lánh tần. Mọi người đều uống một ngụm rượu, hộp xúc xắc lại đến trước mặt giả mẫu. Giả mẫu gieo được hai con nhị và hai con tam, bà ta nói, cái này thì phải uống rượu thôi. Viên Ương nói, có tên đấy ạ, đó gọi là chim én dắt con ạ. Mọi người đều phải uống một chén. Phượng Thư nói, chim con thì chim con, nhưng bay mất một ít rồi ạ. Mọi người lườm chị ta một cái, Phượng Thư liền im lặng. Giả mẫu nói, ta nói gì đây, nói cầu ông dắt cháu thôi. Người ngồi dưới là Lý Ỷ liền đọc, ngắm xem con bé ngắt cành liễu tơ. Mọi người đều khen hay, Bảo Ngọc chỉ mong đến lượt mình được nói, nhưng cái hộp lệnh không đến cho, Đang nghĩ ngợi thì hộp lệnh vừa đến trước mặt, anh ta gieo được một con nhị, hai con tam, một con yêu, liền hỏi, cái này là cái gì thế này? Viên Ương cười nói, đó là cái hỏng, uống trước một chén mà gieo lại đi thôi. Bảo Ngọc đành phải uống chén rượu và gieo lại. Lần này anh ta gieo được hai con tam, hai con tứ, Viên Ương nói. Có tên đây rồi, cái này gọi là trương xương vẽ mày cho vợ. Bảo Ngọc biết là cô ta bỡn mình, Bảo Thoa cũng đỏ má lên, Phượng Thư không hiểu lắm còn nói. Chú hai nói nhanh lên, để xem mà nhà dưới là ai. Bảo Ngọc thấy khó nói đành phải nhận. Chịu phạt thôi, tôi cũng chẳng có nhà dưới nào. Hộp lệnh ấy đến phiên Lý Hoàn, Lý Hoàn gieo một cái, Yên Ương nói. Mợ gieo được 12 thoa vàng ạ. Bảo Ngọc nghe nói, chạy lại bên Lý Hoàn xem, thì thấy hai bên hồng lục đối nhau, liền nói. Cái này trông rất đẹp ạ. Anh ta chợt nghĩ đến giấc mộng 12 thoa, liền ngơ ngẩn lui về chỗ ngồi, nghĩ bụng. 12 thoa ấy nói là ở Kim Lăng. Sao bọn người nhà mình bây giờ tàn tác chỉ còn lại mấy người? Anh ta lại nhìn bọn Bảo Thoa, Tương Vân. Tuy còn ở đó nhưng không thấy Đại Ngọc nữa. Anh ta cố nín không được, nước mắt muốn rơi xuống. Nhưng sợ người ta nhìn thấy, liền xả vờ nói, trong người bị sốt, xin phép đi cởi áo, rồi để thẻ xuống, đi ra ngoài. Tương Vân thấy bộ dạng Bảo Ngọc như thế, tưởng là anh ta gieo không được quân tốt mà lại bị người khác gieo được, trong bụng không vui nên mới bỏ đi. Chị ta lại sợ cái lệnh này không thú cho nên hơi chán. Lý Hoàn nói, tôi không nói nữa, người trong tiệc cũng không đầy đủ khi bằng phạt tôi một chén vậy. Giả Mẫu nói, cái lệnh này cũng không vui lắm, chỉ bằng nghỉ đi để cho Yên Ương gieo thử xem ra cái gì. A Hoàn nhỏ đem cái hộp để ở trước mặt Yên Ương. Yên Ương vâng lời, liền gieo được hai con nhị, một con ngũ, còn một con nữa cứ xoay trong hộp. Yên Ương gọi, đừng có ngũ đấy. Còn xúc xắc lại cứ xoay ra con ngũ. Yên Ương nói, nguy rồi, tôi thua rồi. Giả Mẫu nói, không thành cái gì. Yên Ương nói, dạ tên thì có, nhưng cháu không nói ra được tên khúc bài ạ. Giả Mẫu nói, mày cứ nói tên ra, tao địa hộ cho. Uyên Ương nói, đó là sóng vỗ bèo trôi ạ. Giả Mẫu nói, cái đó cũng không khó, ta nói thay cho mày là mùa thu gọc ấu cá răm chơi. Người ngồi dưới Uyên Ương là Tương Vân liền nói, mùa thu bến sờ ngâm câu Bạch Bình. Mọi người đều nói, câu này rất là đúng đấy ạ. Giả Mẫu nói, lệnh này xong rồi, chúng ta uống thêm vài chén rồi ăn cơm thôi. Bà ta hoảnh lại nhìn Bảo Ngọc còn chưa vào, liền hỏi, Bảo Ngọc đi đâu mà còn chưa vào? Yên Ương nói, dạ đi thay áo rồi ạ. Giả Mẫu nói, ai đi theo đấy? Oanh Nhi đi tới thưa, dạ, cháu thấy cậu hai đi ra, cháu bảo chị Tập Nhân theo đi rồi ạ. Giả Mẫu và Vương Phu Nhân mới yên lòng. Chờ một chốc, Vương Phu Nhân bảo người đi tìm. A Hoàn nhỏ đến phòng mời, thấy con Năm đang cắm nến ở đấy, liền hỏi. Cậu Bảo đi đâu rồi? Đang uống rượu ở bên nhà bà cụ đấy ạ. Tôi ở bên nhà cụ bà Sang, bà lớn bảo tôi đi tìm đây. Không lẽ cậu ấy ở bên ấy mà lại bảo tôi đến đây tìm hay sao? Thế thì không biết, mày đi tìm ở chỗ khác vậy. A Hoàn nhỏ chẳng có cách gì, đành phải trở về, vừa gặp Thu Văn liền hỏi. Chị thấy cậu hai ở đâu không ạ? Tôi cũng đi tìm, các bà đang chờ cậu hai tới ăn cơm đấy. Không biết lúc này mà cậu ta đi đâu thế nhỉ? Em mau mau về trình với cụ bà, đừng nói cậu ấy không ở nhà. Chỉ nói là cậu ta uống rượu và hơi khó chịu, không ăn cơm nữa, nằm nghỉ một lúc sẽ tới. Xin mời cụ bà và các bà ăn cơm đi thôi ạ. A Hoàn nhỏ nghe lời về nói với Trân Châu. Trân Châu thưa với giảng mẫu nói. Nó xưa này vốn ít ăn, không ăn cũng thôi. Bảo nó cứ nghỉ đi, không cần phải qua đây đâu. Có vợ nó ở đây cũng được rồi. Trân Châu liền nói với A Hoàn nhỏ. Em nghe rõ chưa? A Hoàn nhỏ vâng lời, không tiện nói rõ. Chỉ đi vòng ra ngoài một lát rồi trở lại thưa. Con đã nói rồi ạ. Mọi người cũng không để ý, ăn cơm xong họ ngồi giải rác nói chuyện phiếm. Nhắc lại Bảo Ngọc, bỗng chốc thương tâm bỏ đi ra ngoài. Đang buồn còn chưa biết làm gì, bỗng thấy Tập Nhân chạy theo hỏi. Cậu làm sao thế? À, chẳng làm sao cả. Trong bụng tôi buồn bực. Giờ đây sao không nhân khi họ đang uống rượu, chúng mình đến chỗ Mợ Cả Chân chơi một tí. Mợ Cả Chân ở đây rồi, còn tìm ai nữa ạ? Không cần phải tìm ai, chị xem mà chị cả ở đấy, nhà cửa như thế nào thôi. Tập Nhân đành phải đi theo, vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi đến nhà Vưu Thị, thấy có cái cửa nhỏ nửa mở nửa khép. Thấy hai bà già coi cửa vườn đang ngồi trên ngưỡng cửa nói chuyện, Bảo Ngọc hỏi, cái cửa nhỏ này vẫn mở à? Bà già nói, cửa này ngày nào cũng đóng, hôm nay chờ sẵn xem cụ bà có dùng quả cây trong vườn chăng nên mới mở cửa để đợi đấy ạ. Tập Nhân đành phải đi theo, vừa đi vừa nói chuyện, hai người đi đến nhà Vưu Thị. Thấy có cái cửa nhỏ nửa mở nửa khép, Bảo Ngọc cũng không vào, lại thấy hai bà già coi cửa vườn đang ngồi trên ngưỡng cửa nói chuyện. Bảo Ngọc hỏi, cái cửa nhỏ này vẫn mở à? Bà già nói, cửa này ngày nào cũng đóng, hôm nay có người già nói chờ sẵn xem cụ bà có dùng quả cây trong vườn chăng nên mới mở cửa để đợi đấy ạ. Bảo Ngọc liền thong thả đi lại bên ấy, quả nhiên thấy cái cửa nách hé mở. Bảo Ngọc vừa định đi vào thì Tập Nhân nắm lại và nói, cậu đừng có vào, trong vườn chẳng sạch sẽ gì, thông thường không có ai đến, cậu đừng vào mà gặp phải cái gì đấy. Bảo Ngọc trong lúc ngà ngà say nói, tôi sợ gì những thứ ấy. Tập Nhân cũng cố giữ không cho vào. Bà già coi cửa chạy lại nói, bây giờ trong vườn im lặng rồi, từ hôm nọ đạo sĩ bắt yêu quái đi, khi hái hoa hái quả, chúng tôi thường vẫn đi một mình. Nếu cậu hai muốn vào để chúng tôi đi theo, có nhiều người còn sợ cái gì ạ? Bảo Ngọc vui mừng, Tập Nhân giữ lại cũng không tiện, đành phải đi theo. Bảo Ngọc vào vườn thấy cỏ hoa khô héo, đầy vẻ thê lương, màu sắc các đình đài phai nhạt đã lâu. Xa xa trông thấy một lùm trúc xanh vẫn còn tươi tốt, Bảo Ngọc nghĩ một tí rồi nói. Tôi từ khi ốm rời ra khỏi vườn, ở tại phía sau luôn mấy tháng nay, họ không cho tôi đến đây. Cảnh vật bỗng chốc trở nên hoang vắng, chị xem chỉ có mấy cây trúc kia vẫn còn xanh tươi. Đấy không phải là quán tiêu tương à? Tập Nhân nói, mấy tháng nay cậu không đến đây, ngày đến phương hướng cũng quên mất. Chúng ta chỉ lo nói chuyện, không biết đã đi qua viện Phi Hồng rồi. Nói đến đó chị ta ngoảnh lại, lấy tay chỉ và nói, chỗ kia mới là quán tiêu tương ạ. Bảo Ngọc theo hướng tay Tập Nhân chỉ rồi nói, chẳng phải đã đi qua mất rồi à? Chúng ta trở lại xem một chút đi. Tập Nhân nói, trời tối rồi, thế nào cô cũng chờ ăn cơm đấy, cậu nên về đi thôi. Bảo Ngọc không nói gì, cứ theo đường cũ đi tới. Kể ra Bảo Ngọc tuy rời vườn đại quan đã gần một năm, nhưng không lẽ đã quên mất đường. Chỉ vì Tập Nhân sợ anh ta thấy quán tiêu tương, nhớ đến Đại Ngọc thì lại đau lòng, nên muốn dùng lời nói cho qua đi. Sao thấy Bảo Ngọc cứ đi vào trong, Tập Nhân lại sợ anh ta mắc lây tà khí, nên nói dối là đã đi qua rồi. Có biết đâu bụng Bảo Ngọc chỉ nghĩ đến quán tiêu tương. Lúc đó Bảo Ngọc cứ vội vàng đi tới, Tập Nhân đành phải theo sau. Bỗng thấy anh ta dừng lại, hình như có nghe gì hay thấy gì, Tập Nhân liền hỏi. Cậu nghe gì đấy ạ? À, trong quán tiểu tường à, có người ở à? Hình như không có người ở đâu ạ. Rõ ràng tôi nghe có người khóc ở trong ấy. Sao lại không có người? Đó là cậu ngờ vực đấy thôi. Thường khi cậu đến đây, hay nghe cô Lâm Thương khóc, nay giờ vẫn còn tưởng như thế đấy ạ. Bảo Ngọc không tin, còn muốn nghe nữa, bọn bà già chạy đến nói. Cậu à, đi về mau thôi, trời đã chiều rồi. Chỗ khác à, chúng tôi còn dám đi, chứ ở đây à, đường xá hẻo lánh, lại nghe người ta nói, từ sau khi cô Lâm mất, thường nghe có tiếng khóc ở chỗ này, cho nên là chẳng ai dám đi ạ. Tập Nhân và Bảo Ngọc nghe nói đều giật mình kinh sợ. Bảo Ngọc nói, đúng rồi. Nói đoạn anh ta khóc. Em Lập ơi, thật là anh đã làm hại em. Em đừng oán anh, đó là do cha mẹ làm chủ, không phải là anh phụ lòng. Bảo Ngọc càng nói càng đau lòng rồi khóc to lên. Tập Nhân còn chưa biết làm thế nào thì thấy Thu Văn dẫn mấy người chạy đến nói với Tập Nhân. Chị to gan thật đấy, sao lại cùng cậu hai tới đây ạ? Cụ và bà lớn sốt ruột sai người kiếm hết mọi nơi. Vừa rồi có người ở bên cửa nách nói là chị với cậu hai vào trong này. Cụ và bà lớn sợ quá, mắng tôi và bảo tôi dẫn người theo đến đây. Còn không về mau đi ạ? Bảo Ngọc vẫn còn khóc lóc thảm thiết, Tập Nhân cũng không kể gì anh ta đang khóc, liền cùng với Thu Văn rất vẻ ngay. Một mặt thì lau nước mắt cho anh ta và nói cho biết là cụ bà đang hoảng sợ. Bảo Ngọc chẳng biết làm thế nào đành phải quay về. Tập Nhân biết là giả mẫu lo lắng nên vẫn đưa Bảo Ngọc đến bên nhà giả mẫu. Mọi người đang chờ đó chưa về. Giả mẫu nói, Tập Nhân này, ngày thường thấy mày có ý tứ, nên ta mới giao phó Bảo Ngọc cho mày. Sao hôm nay mày lại đem nó vào trong vườn? Bệnh nó mới khỏi, nếu mà chạm phải cái gì lại sinh chuyện, thì làm thế nào? Tập Nhân không dám cãi, chỉ cúi đầu im lặng. Bảo Thoa thấy Bảo Ngọc thần sắc u mê, trong bụng cũng lo sợ. Bảo Ngọc sợ Tập Nhân mang lỗi, liền nói. Giữa ban ngày sợ cái quái gì ạ? Cháu vì lâu nay không vào vườn chơi, nay nhân lúc hơi rượu đi một lát, có chạm phải cái gì đâu ạ. Phượng Thư vốn đã bị một vố khiếp quá ở trong vườn, nghe nói đến đó sờn cánh lên và nói. Chú Bảo to gan thật đấy. Tường Vân nói. Không phải là to gan, mà đó là có lòng thật ạ. Không biết anh ấy lại định gặp thần Phù Dung hay là tìm vị tiên nào đấy ạ? Bảo Ngọc nghe nói cũng không trả lời, chỉ có Vương Phu Nhân hoảng quá, không nói một câu nào. Giả mẫu hỏi, cháu à vào vườn không sợ à? Không cần nói nữa, sao à muốn đi chơi thì phải đem thêm người mới được. Nếu à không phải là cháu sinh chuyện, thì mọi người đã về rồi. Thôi, về đi ngủ một đêm cho ngon, ngày mai đến đây sớm. Ta định bổ thêm cho các người vui một ngày nữa đấy. Đừng vì nó mà lại xảy ra chuyện. Mọi người nghe nói cáo từ giả mẫu rồi ra về. Tiết phu nhân đến nghỉ ở nhà Vương phu nhân. Sử Tương Vân vẫn nghỉ ở phòng giả mẫu. Nghinh Xuân qua nghỉ ở bên Tích Xuân, còn tất cả đều về nhà. Riêng có Bảo Ngọc về đến phòng mình cứ than thở mãi. Bảo Thoa biết rõ duyên cớ cũng cứ để mặc, nhưng sợ anh ta lo buồn bệnh cũ trở lại, liền vào trong nhà gọi Tập Nhân lại hỏi cặn kẽ về tình hình Bảo Ngọc vào vườn thế nào. Hồi thứ 109, hồn thơm chờ đợi, con nam may được yêu nhầm, oan án trả xong, Ninh Xuân trở về cõi lạc. Bảo Thoa gọi Tập Nhân hỏi rõ duyên cớ, sợ Bảo Ngọc đau xót sinh bệnh, liền vờ đem chuyện lúc Đại Ngọc chết bàn với Tập Nhân. Chị ta nói, người ta sống ở đời thì có tình có ý, sau khi chết rồi thì tình ý đều hết, chứ không phải lúc sống thế nào thì khi chết cũng thế. Người sống dù có mơ tưởng đến họ, người chết cũng không hề biết. Và lại, nếu cô Lâm đã thành tiên rồi, thì cô ta xem người trần là hạng dơ bẩn, đời nào lại ở trên đời này. Đó chỉ vì tự lòng người ta ngờ vực, nên là mới bị tà ma quấy nhiễu đấy thôi. Bảo Thoa tuy nói chuyện với Tập Nhân, nhưng cốt là để cho Bảo Ngọc nghe. Tập Nhân hiểu ý cũng nói: Dạ đúng đấy ạ, nếu nói là linh hồn cô Lâm còn ở trong vườn, thì sao bọn mình là người thân, chẳng bao giờ thấy Thiên Bao lần nào cả. Bảo Ngọc ở ngoài nghe nói nghĩ bụng: Lạ thật, từ lúc em Lâm chết đi, ngày nào ta lại chẳng mơ được mấy lần. Thế sao à, không thấy Thiên Bao? Chắc là cô ta lên trời rồi, coi mình là bọn phản tục, không có thể thông cảm với thần minh, cho nên là không hề hiện ra trong lúc Thiên Bao. Hôm nay ta thử nằm ngủ ở ngoài, sau khi vừa ở trong vườn về, có lẽ em Lâm cũng hiểu rõ lòng ta mà chịu gặp ta ở trong giấc mơ chăng? Ta sẽ hỏi cô ta ở đâu để ta thưởng thưởng tế lễ. Nếu quả cô ta không nhìn thấy cái hạng như bẩn như ta và không hề ứng vào Thiên Bao, thì ta cũng chẳng thể nhớ cô ta nữa. Bảo Ngọc định sẵn như vậy liền nói: Đêm nay tôi nghỉ ở nhà ngoài, các chị cứ để mặc tôi. Bảo Thoa cũng không ép, chỉ nói: Cậu cũng đừng có nghĩ ngợi miên man làm gì, cậu lại không thấy mẹ vì cậu đi vào vườn mà đến nỗi hoảng sợ, nói không ra một lời hay sao? Bây giờ cậu không giữ gìn thân thể, nếu mà bà biết lại bảo chúng tôi không tận tâm. Bảo Ngọc nói: Tôi nói chơi thế thôi, tôi ngồi một chút rồi sẽ vào. Mợ cũng mệt, cứ đi ngủ trước thì thôi. Bảo Thoa biết anh ta thế nào cũng vào, giả vờ nói: Tôi đi ngủ trước, bảo chị Thập Nhân hầu cậu. Bảo Ngọc nghe nói chính hợp ý mình, chờ Bảo Thoa nằm rồi, anh ta liền bảo Tập Nhân và Dạ Nguyệt giải xin một bộ chăn nệm, rồi sai vào xem mợ hai đã ngủ hay chưa. Bảo Thoa cố ý vờ ngủ, kỳ thực cũng suốt đêm không yên. Nghe Bảo Ngọc nói vậy, Tập Nhân nói: Thôi đi, thế là nghĩ lý gì, tôi không tin cậu ngủ yên giấc như thế đâu. Còn Năm nghe nói liền đỡ lời: Cậu hai ngủ ở ngoài cũng chẳng có việc gì khác, chỉ hay nói mưa làm cho người ta không hiểu đầu đuôi gì cả, lại không dám cãi lại. Tập Nhân liền nói: Để đêm nay tôi rời ra nằm giường ấy, xem có nói mưa hay không. Các chị cứ đem chăn nệm của cậu trải vào nhà trong là được. Bảo Thoa nghe nói cũng không lên tiếng. Về phần Bảo Ngọc thì đã xấu hổ, còn đâu dám cãi lại, nên liền thuận dọn vào trong nhà. Bảo Ngọc tự thấy mình có lỗi, muốn an ủi Bảo Thoa. Bảo Thoa lại sợ Bảo Ngọc uất ức thành bệnh, chỉ bằng tỏ ra tình âu yếm cho anh ta được gần gũi để làm cái kế rời hoa nọ chắp cảnh kia. Do đó, đêm ấy Tập Nhân rời ra ngoài nằm. Bảo Ngọc cố nhiên trong lòng ăn năn hổ thẹn, Bảo Thoa cũng không muốn lung lạc Bảo Ngọc. Từ khi làm lễ cưới đến nay mới thật là mây mưa tình đượm, ân ái triệt miên. Khí âm dương bắt đầu kết hợp lại, đó là câu chuyện sau này. Sáng hôm sau, Bảo Ngọc và Bảo Thoa cùng thức dậy. Bảo Ngọc chải đầu rửa mặt, rồi qua nhà giả mẫu trước. Giả mẫu vì thương yêu Bảo Ngọc, lại thấy Bảo Thoa hiếu thuận, chợt nhớ đến một vật, liền bảo Uyên Ương mở xương lấy ra một viên ngọc đời ông cụ để lại. Tuy nó không bằng viên ngọc của Bảo Ngọc, nhưng nếu đeo trên mình thì cũng là vật hiếm có. Uyên Ương tìm viên ngọc ra đưa cho giả mẫu và nói: Vật này hình như cháu chưa bao giờ trông thấy à? Đã bao nhiêu năm rồi mà cụ còn nhớ được như thế? Bảo để ở hộp nào, ở trong xương nào? Cháu theo lời cụ mà tìm là thấy ngay đấy ạ. Bây giờ cụ bảo lấy ra làm gì ạ? Giả mẫu nói: Mày biết sao được, viên ngọc này nguyên là cố của ta cho ông ta. Khi ta xuất giá, ông ta thương ta, liền gọi đến chào tận tay cho ta, và nói à, viên ngọc này là người đời Hán đeo, rất là quý giá. Cháu à cầm lấy cũng như là trông thấy ta. Lúc đó à ta còn nhỏ, cầm lấy viên ngọc, cũng mà chẳng cho ra gì, liền là vứt vào trong xương. Khi về đây ta lấy đồ vật của nhà mình cũng nhiều, viên ngọc ấy cũng mà chẳng đáng gì, nên là ta không bao giờ đeo, vứt vào xương. Đến nay đã hơn 60 năm, bây giờ thấy cháu Bảo hiếu thuận với ta như thế, mà lại mất viên ngọc. Ta sực nhớ lại mới lấy ra để cho nó, cũng giống như ông cố ta cho ta ngày trước. Một lúc sau, Bảo Ngọc với hỏi thăm sức khỏe, Giả Mẫu liền vui mừng nói, cháu lại đây, bà cho xem cái này. Bảo Ngọc đi tới trước giường, Giả Mẫu liền cầm viên ngọc ấy trao cho anh ta. Bảo Ngọc đi lấy xem thì thấy viên ngọc ấy to chừng ba tấc, hình như quả xưa, màu sắc đỏ sẫm, rất là tươi. Bảo Ngọc tấm tắc khen ngợi, Giả Mẫu nói, cháu thích, đó là ông ta cho ta, này à, ta giao lại cho cháu đấy. Bảo Ngọc cười rồi lại tạ, lại định đem cho mẹ anh ta xem, Giả Mẫu nói, mẹ cháu xem mà sẽ nói với cha cháu, rồi lại bảo là ta yêu cháu hơn yêu con. Vì xưa này chưa hề ai trông thấy cái này. Bảo Ngọc cười rồi đi ra, bọn Bảo Thoa cũng nói mấy câu rồi cáo từ ra về. Từ đó Giả Mẫu luôn hai ngày không ăn không uống, lại thêm nhức đầu chóng mặt và ho. Hình phu nhân, Vương phu nhân và Phượng Thư đến hỏi thăm sức khỏe. Thấy tinh thần của Giả Mẫu vẫn khá nên chỉ cho người nói với Giả Chính. Giả Chính lập tức vào hỏi thăm. Rồi ta mời thầy thuốc đến xem mạch. Một chốc thầy thuốc đến xem xong, nói là người già ăn uống bị ngừng trệ và bị cảm hàn, chỉ uống tiêu dao và phát tán một chút là khỏi. Thầy thuốc kê đơn, Giả Chính xem, biết là những vị thuốc thường, liền sai người sắc cho Giả Mẫu uống. Sau đó sớm chiều nào, Giả Chính cũng vào thăm, uống luôn ba ngày, chẳng thấy bệnh bớt chút nào. Giả Chính lại sai Giả Liễn đi tìm thầy thuốc giỏi và nói, cháu à, mau đi tìm thầy thuốc giỏi đến xem bệnh cho bà. Mấy ông thầy nhà mình hay mời, ta thấy chẳng ra sao cả. Bây giờ cháu đi tìm thầy khác đi. Giả Liễn nghĩ ngợi một lát rồi nói, cháu còn nhớ lúc em Bảo ốm, có mời một người không lập nghề thuốc mà chữa khỏi, chỉ bằng bây giờ đi tìm thầy ấy ạ. Giả Chính nói, nghề thuốc là rất khó, càng là ông thầy không đông khách lại càng có tài. Cháu cứ cho mời đi. Giả Liễn vâng lời vội vàng đi, một lúc trở về nói, dạ thầy Lưu gần đây ra ngoài thành dạy học, chừng hơn 10 ngày mới về một lần. Bây giờ chờ không được đã mời một thầy khác, cũng sắp đến đấy ạ. Giả Chính nghe nói đành phải chờ. Từ khi Giả Mẫu ốm, tất cả đàn bà con gái trong nhà ngày nào cũng đến hỏi thăm. Một hôm mọi người đều đang ở đấy thì thấy bà già coi cửa nách trong vườn vào nói, cụ Diệu Ngọc ở Am Lũng Thúy trong vườn, nghe cụ bà ốm nên đến hỏi thăm ạ. Mọi người nói, cô ta không hay đến, hôm nay tới đây, các người mau mau ra mời vào đi. Phượng Thư đến bên giường thư lại với Giả Mẫu. Tụ Yên là người bạn quen cũ của Diệu Ngọc nên ra đón trước. Thấy Diệu Ngọc đậu đội mũ Diệu Thường, mình mặc áo chiều màu nguyệt bạch, bên ngoài khoác áo cà sa dài bằng đoạn xanh viền biên, lưng thắt dây tơ màu thu hương, bên dưới mặc cái quần là trong có vẽ màu mực nhạt, tay cầm chuỗi tràng hạt. Cô ta thướt tha đi đến, theo sau là một người hầu gái. Tụ Yên chào hỏi và nói, lúc ở bên vườn, tôi đến thăm cô luôn. Gần đây trong vườn ít người, một mình khó đi. Cái cửa nách ấy lại thường đóng, nên mấy lâu nay không được gặp cô. Hôm nay được gặp, thật là may mắn quá ạ. Diệu Ngọc nói, trước kia các chị là người sống trong cảnh náo nhiệt, nên tuy ở ngoài vườn tôi cũng không tiện qua lại. Nay nghe nói việc nhà đây không được tốt, cụ bà lại ốm. Một phần cũng nhớ chị và luôn tiện đến thăm cô Bảo. Tôi có kể gì cửa các người đóng hay không? Tôi muốn đến thì đến, tôi không muốn đến thì mặc ai? muốn cho tôi đến cũng vô ích. Tụ Yên cười nói, cậu vẫn giữ cái tính khí ấy. Hai người vừa đi vừa nói chuyện đã đến phòng giả mẫu. Mọi người thấy cô ta đều chào hỏi. Diệu Ngọc đến trước giường giả mẫu hỏi thăm và nói mấy câu chuyện suông. Giả mẫu liền nói, cô là một nữ Bồ Tát, cô xem mà bệnh tôi có khỏe được hay không. Diệu Ngọc nói, người từ thiện như cụ bà, tuổi thọ còn nhiều, chẳng qua bị cảm trong chốc lát, uống mấy liều thuốc chắc sẽ khỏi thôi ạ. Người có tuổi, không nên quá lo nghĩ ạ. Giả mẫu nói, tôi không phải vì thế mà sinh ốm đâu. Tôi là người rất ưa vui, giờ đây bệnh cũng chẳng sao. Có điều trong bụng cứ đầy tức khó chịu. Vừa rồi ông thầy thuốc nói vì tức giận sinh bệnh. Cô cũng biết đấy, ai dám làm cho tôi giận. Có phải là cách xem mạch của ông ta kém hay không? Tôi đã nói với cháu Liễn, chỉ có ông thầy trước kia nói bị cảm mạo và ăn không tiêu là đúng hơn. Ngày mai cứ mời thầy đến. Giả mẫu nói đến đó lại bảo Uyên Ương, mày dặn nhà bếp làm một mâm cơm chay, cho Tinh Khiết mời sư phụ ở đây xơi cơm. Diệu Ngọc nói, tôi đã ăn cơm trưa rồi, tôi không ăn gì đâu. Vâng, phu nhân nói, cô không ăn cũng được, chúng ta ngồi chơi một chút, rồi nói chuyện phím cho vui. Diệu Ngọc nói, đã lâu không gặp các vị, cho nên hôm nay đến thăm một chút thôi. Cô ta lại nói chuyện một hồi nữa, định về, chợt thấy Tích Xuân đứng dậy, liền hỏi, cô Tư sao mà gầy gò thế, đừng có ham vẽ quá mà mệt đấy. Tích Xuân nói, đã lâu nay tôi không vẽ nữa, cái phòng ở bây giờ không còn sáng láng như hồi ở trong vườn, nên không còn hứng thú gì mà vẽ nữa ạ. Thế bây giờ cô ở đâu? Dạ, chính là ngôi nhà ở cái cửa phía đông mà cô vừa đi qua đấy ạ. Cô muốn đến chơi cũng rất gần ạ. Được, lúc nào thích tôi sẽ đến thăm. Bọn Tích Xuân tiễn Diệu Ngọc ra vừa quay trở về. Bỗng nghe A Hoàn nói thầy thuốc đang ở trong nhà giả mẫu, mọi người hãy tạm ra về. Không ngờ bệnh của giả mẫu ngày càng nặng, mời thầy chạy chữa đều không có công hiệu, về sau lại thêm chứng đi ngoài. Giả chính hoảng sợ, biết là bệnh khó chữa, liền sai đến nha môn xin phép nghỉ, ngày đêm cùng vương phu nhân hầu hạ thuốc thang. Một hôm thấy giả mẫu ăn uống được đôi chút, trong bụng mới hơi dễ chịu. Bỗng thấy có một bà già ở ngoài cửa thò đầu vào dòm, vương phu nhân bảo Thái Vân ra hỏi xem ai. Thái Vân thấy là người đi theo hầu Nghinh Xuân khi về nhà họ Tôn, liền hỏi, bà đến làm gì đấy? Tôi đến đây đã lâu, tìm chẳng được chị nào, sốt ruột quá nhưng lại không dám hấp tấp. Nghe bọn người nhà nói, giảng chính quát, nói nhảm. Bọn tôi tớ chúng bay là đồ vô lương tâm cả. Lúc chủ nhà còn khá thì chúng bay tiêu pha bừa bãi. Đến khi hết sạch, mỗi đứa bỏ đi mỗi nơi. Kệ gì chủ nhà chết với sống. Bây giờ chúng bay nói không bị tịch thu, niêm phòng là tốt. Nhưng mà chúng bay biết sao được, tính tâm ở ngoài. Gốc đã khó giữ thì còn chịu sao nổi bọn chúng bay ở ngoài làm càn, nói láo lừa gạt người ta. Thì xảy ra chuyện thì chúng bay đổ vào đầu chủ nhà là xong. Giờ nghe nói việc ông cả anh chân là do Bảo Nhị, người nhà chúng ta siêu sao lộ ra. Này xem sổ này, không có tên Bảo Nhị nào cả, là tại làm sao? Mọi người thưa, dạ tên Bảo Nhị không ở trong danh sách này. Trước kia hắn ở bên Phủ Ninh, vì cậu hai thấy hắn ta thật thà mới gọi hai vợ chồng hắn qua bên này. Sau vợ chết, hắn lại về Phủ Ninh. Lúc ông lớn bận việc ở cửa quan, cụ bà lớn các ông đều đi lên lăng. Cậu Trần coi hộ việc nhà, đem hắn sang, sau đó hắn lại đi ngay. Mà năm nay ông lớn không coi việc nhà, làm gì mà biết những chuyện ấy được ạ? Ông lớn cứ tưởng rằng, trên danh sách không có tên, chỉ có một người ấy thôi ạ. Không biết rằng,

Khi nghe tin trong này truyền ra thì khắp trong ngoài cánh cửa mở toang, dán toàn giấy trắng, lập tức dựng sạp tang và lầu tế ở ngoài cửa lớn. Ngay đó các người trên dưới đều mặc đồ tang. Giả Chính báo tin về việc mẹ chết, bộ lễ tâu lên. Nhà vua là người rất nhân hậu, nghĩ bà ta dòng dõi nhà công thần lại là bà nội của Nguyên Phi, nên ban thưởng 1.000 lạng bạc và sai bộ lễ chủ tế. Người nhà báo tang đi các nơi, bà con bạn hữu tuy biết họ giả đã suy, nhưng nay thấy nhà vua ban hơn hậu hỷ nên đều đến thăm viếng. Chọn giờ tốt nhập liệm rồi đặt linh cữu giữa nhà chính. Giả Xá không ở nhà, Giả Chính làm trưởng. Bảo Ngọc, Giả Hoàn và Giả Lan là cháu chất ruột lại còn ít tuổi nên đều ở luôn bên linh cữu. Giả Liễn tuy cũng là cháu ruột nhưng phải cùng với Giả Sung lo cắt đặt mọi việc trong nhà. Tuy có mời một số đàn ông đàn bà họ ngoại đến trông nom, nhưng bọn Hình phu nhân, Vương phu nhân, Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa đều phải ở bên linh sàng khóc lóc. Vô Thị tuy có thể trông nom, nhưng từ khi Giả Chân đi rồi, chị ta ở nhờ phủ Vinh. Lâu nay việc gì cũng không dám đảm đang, và lại việc ở đây cũng không thông thạo lắm. Vợ Giả Sung thì không cần phải nói. Tích Xuân còn ít tuổi, tuy rằng lớn lên ở nhà này, nhưng đối với việc nhà cô ta không biết gì cả. Thành ra ở trong chẳng có một người nào trông nom, chỉ có Phượng Thư là người có thể trông nom công việc bên trong. Và lại Giả Liễn làm chủ ở ngoài, trong ngoài do hai vợ chồng trông nom cũng là hợp lý. Trước kia Phượng Thư cậy tài, nghĩ rằng khi cụ bà chết mình sẽ có dịp để trổ tài làm việc. Hình phu nhân và Vương phu nhân vốn biết chị ta đã từng lo việc tang Tần Thị nên tin rằng thế nào chị ta cũng làm được chu đáo. Vì thế hai người vẫn bảo Phượng Thư coi hết mọi việc bên trong. Phượng Thư không thể từ chối, cố nhiên là phải nhận lời. Chị ta nghĩ, việc này đây vốn do mình coi, bọn người nhà đều là tay chân của mình. Người nhà của bà cả và chị Chân vốn khó sai bảo, thì nay đều đi cả rồi. Khoản tiền dù không có đối bài, nhưng đã sẵn sàng từ trước. Việc ở ngoài lại do cậu ấy lo liệu. Mặc dù mình không được khỏe, nhưng cũng không đến nỗi để người ta chê bai. Thế nào cũng còn lo liệu chu tất hơn khi ở Phủ Ninh nữa. Trong bụng chị ta đã định sẵn, chờ đến ngày mai nhận được việc, rồi sáng hôm sau sẽ cắt đặt công việc. Chị ta sai vợ Chu Thụy chuyển lời ra để lấy danh sách gia nhân vào xem. Phượng Thư xem kỹ thì thấy hầu trai chỉ có 21 người, hầu gái chỉ có 19 người, còn đều là bọn A Hoàn. Tính hết các phòng, số A Hoàn cũng chỉ có hơn 30 người, thật khó cắt đặt công việc. Chị ta nghĩ, lần này là việc bà mình mà lại không đông người bằng ở phủ đông trước kia. Rồi chị ta lại cho gọi thêm mấy người ở các trại đến, nhưng cũng vẫn không đủ sai khiến. Phượng Thư đang suy tính thì thấy một A Hoàn nhỏ đến nói. Chị Yên Ương muốn gặp mợ ạ. Phượng Thư đành phải sang thì thấy Yên Ương khóc lóc, nước mắt rầm rề. Chị ta nắm ngay lấy Phượng Thư và nói. Mời mợ ngồi, cho tôi lạy mợ. Tuy rằng trong khi có tang không làm lễ, nhưng tôi vẫn cần phải lạy. Uyên Ương nói rồi quỳ xuống, Phượng Thư vội vàng đỡ lấy và nói. Lạy Lục cái gì, có việc gì chị cứ nói cho rõ đi. Uyên Ương vẫn quỳ, Phượng Thư kéo dậy, Uyên Ương nói. Cụ bà mất, tất cả mọi việc trong ngoài đều do cậu và mợ lo liệu. Tiền bạc thì cụ đã để lại, suốt đời bà cụ không hề xa phi gì. Giờ đây xảy đến việc lớn này, nhất thiết xin mợ lo liệu cho bề thế một tí mới được. Vừa rồi tôi nghe ông lớn nói những thi phân tử viết gì đó, tôi cũng không hiểu. Lại nghe nói đám tang thà buồn thương hơn là bày biện linh tình, tôi lại càng không rõ ràng. Tôi hỏi mợ hai bảo thì mợ ấy nói ý của ông lớn cho rằng tang của cụ bà, chỉ cần thương buồn mới là thực hiểu, không nên nghĩ đến việc xa phi nhiều để lấy thể diện. Tôi nghĩ, người như cụ bà, sao lại không nên làm cho thể diện? Tôi tuy là con hầu, dám nói sao được. Nhưng mà cụ bà lâu nay thương yêu mợ và tôi, giờ đến khi chết, lại không để cho người được mát mặt một chút hay sao? Tôi nghĩ, mợ là người có tài lo liệu việc lớn, cho nên tôi mời mợ đến làm chủ. Tôi sống theo hầu cụ bà. Nay cụ bà chết rồi, tôi cũng xin đi theo hầu cụ bà. Nếu công việc không lo liệu ra sao, thì sau này tôi còn mặt mũi nào mà gặp cụ nữa. Phượng Thư nghe câu nói kỳ quặc, liền nói. Chị cứ yên tâm, muốn trò có thể diện thì khó gì. Tuy ông lớn nói muốn tần tiện, nhưng nề nếp cũng phải giữ. Dẫu có đem hết số tiền ấy lo về việc cụ bà thì cũng là phải thôi. Cụ bà chối lại rằng, những cái gì còn thừa sẽ để lại cho chúng tôi. Nếu mợ tiêu không đủ, thì xin cứ đem những cái ấy bán đi mà bù vào. Dẫu ông lớn có nói gì, cũng không thể trái lời chối của cụ bà. Và lại lúc cụ bà dặn dò, không phải là ông lớn cũng ở đó và cũng nghe thấy hay sao? Chị lâu nay vốn rất sáng suốt, tại sao giờ đây lại cuống quýt lên như thế? Không phải là tôi cuống quýt, nhưng vì bà cả thì cứ để mặc, ông lớn thì sợ tiếng tăm. Nếu trong bụng mợ mà cũng nghĩ như ông lớn, cho là nhà đã bị tịch thu mà đám tang còn linh đình như thế, không khéo sau này sẽ bị tịch thu nữa, rồi không nghĩ đến cụ bà, thì còn ra thế nào nữa? Tôi là con hầu, hay giờ cũng không can gì. Rốt cục vẫn là quan hệ đến tiếng tăm ở đây. Tôi biết rồi, chị cứ yên lòng, đã có tôi. Uyên Ương hết sức cảm tạ và căn dặn mãi. Phượng Thư đi ra nghĩ bụng. Còn Uyên Ương kỳ quặc thật đấy. Chẳng biết ý nó như thế nào. Cứ lấy ra thì việc của bà mình cần phải có thể diện mới được. Hài! Hãy mặc nó, mình cứ theo khuôn khổ nhà mình trước đây mà làm. Rồi chị ta sai vợ Lai Vượng chuyển lời ra mời cậu hai vào. Một lát Giả Liễn đi vào hỏi. Tìm tôi làm gì thế? Mà ở trong này trông nom đôi chút là được. Đã có ông hai làm chủ, ông nói thế nào thì cứ làm như thế. Cậu cũng nói như thế ạ? Có phải là lời của Uyên Ương ứng nghiệm rồi đấy không? Uyên Ương nói cái gì vậy? Phượng Thư đem chuyện Uyên Ương mời mình qua thuật lại đầu đuôi, Giả Liễn nói. Lời nói của bọn chúng kể làm gì? Vừa rồi chú gọi tôi đến, việc của bà đáng lẽ phải làm cho thật bề thế. Nhưng người biết ra thì nói là tiền của bà để lại lo cho mình. Người không biết lại nói chúng mình thù giấu đi, nên bây giờ rất là dư dật. Số bạc của bà dùng không hết, ai còn dám giữ, vẫn là cứ phải dùng cho bà. Bà ở phương Nam tuy có đất mộ, mà chưa có lăng tẩm. Linh cữu của bà cần là phải đưa về Nam, dành số bạc đó để xây dựng một ít nhà cửa bên lăng tổ. Còn thừa thì mua ít ruộng tế, rồi chúng ta về ở đấy cũng hay. Giàu không về, thì để cho những người nghèo đói trong họ đến ở. Cũng tiện cho việc lò hương khói cúng tế. Mợ nghĩ xem, nói thế không phải là đúng đắn hay sao? Không nhẽ đem xài hết cả đi hay sao? Bạc thì đã phát ra chưa? Ai thấy bạc biết gì đâu. Tôi thấy mẹ nghe lời nói của chú, thì hết sức xúi dục thím và chú, cho rằng ý ấy rất là hay. Thế thì bảo tôi còn biết làm thế nào? Hiện nay việc làm sạp bên ngoài cần phải chi mấy trăm bạc mà cũng chưa có đồng nào. Tôi đi hỏi thì họ nói có đấy, nhưng bảo bên ngoài hãy biện lấy rồi sau sẽ tính. Mợ nghĩ xem, bọn tôi tớ thằng nào có tiền thì chuột mất rồi. Theo số mà gọi, người thì nói ốm, người thì nói xuống trại, còn lại mấy người không chuồn được thì chỉ có tài bòn tiền, làm gì chịu xuất tiền. Phượng Thư nghe chồng nói vậy, ngơ ngác một hồi lâu rồi nói. Thế thì còn lo liệu cái quái gì được? Bà cả, bảo à, hỏi mợ hai. Này đã đến ngày thứ ba rồi, mà trong này còn rối beng, cúng cơm rồi còn bắt bà con trở hay sao? Gọi một hồi lâu được thức ăn thì thiếu cơm, lò liệu thế nào lại như thế? Phượng Thư vội vàng đi vào, quát bảo người tới hầu, làm qua loa cho xong bữa cơm sớm. Ngày hôm đó, bà con lại tới rất đông mà bọn người nhà bên trong đều trừng mắt trợn mày, đứng ỉ ra đó. Phượng Thư đành phải ở đấy trông nom, lại nhớ đến cách đặt người làm việc, chị ta vội vàng đi ra, bảo vợ Lai Vượng gọi bọn hầu gái đến đầy đủ, chia công việc cho tất cả mọi người. Họ vâng dạ nhưng vẫn đứng im, Phượng Thư nói. Bây giờ là lúc nào rồi mà các người còn chưa dọn cơm? Mọi người nói. Dọn cơm thì dễ, nhưng phải đưa đồ đạc cho mới ra, chúng tôi mới sắp đặt được chứ ạ. Phượng Thư nói. Đồ lẩn thẩn, khi chia công việc cho các người xong rồi, thì thế nào cũng có. Họ đành phải miễn cưỡng vâng lời. Phượng Thư lập tức lên nhà trên để lấy các vật cần dùng, định đi hỏi hình phu nhân và vương phu nhân. Nhưng thấy người đông khó nói mà xem chừng trời đã xế bóng rồi, chị ta đành phải đi tìm Uyên Ương, định lấy một số đồ đạc của giả mẫu để lại. Uyên Ương nói, mợ còn hỏi tôi à, năm nọ cậu hai đem cầm đi đã chuộc về chưa ạ? Không cần đồ vàng đồ bạc, chỉ cần là một số đồ thường dùng thôi. Những cái bên nhà bà cả và mợ chân dùng, lấy ở đâu ra đấy? Phượng Thư nghĩ lại quả nhiên không sai, đành phải chạy đi tìm bọn Ngọc Xuyến và Thái Vân ở bên nhà vương phu nhân, lấy được một số đồ đạc, vội vàng bảo Thái Minh ghi sổ rồi phát cho mọi người giữ lấy. Tiền Lương thấy Phượng Thư luống cuống như thế, gọi trở lại cũng không tiện, nghĩ bụng. Mợ ta trước kia làm việc lanh lợi và chu đáo biết dường nào, sau này lại lúng ta lúng túng như thế. Mình xem ba bốn hôm nay, mợ cứ lầm ca lầm cầm, thật là phụ lòng thương yêu của cụ bà. Chị ta nghĩ vậy, chứ có biết đâu hình phu nhân khi nghe lời nói của giả chính hợp với ý mình, đang lo cho việc nhà sau này khó khăn, chỉ trông mong để lại ít nhiều mà lo liệu việc sau. Và lại việc của giả mẫu vốn là do con trưởng làm chủ, giả xá tuy không ở nhà, nhưng giả chính là người câu nệ, gặp việc gì cũng cứ nói. Hỏi bà cả xem sao. Hình phu nhân vốn biết Phượng Thư ăn tiêu rộng rãi, giả liễn thì lại hay dở trò ma, nên cố chết nắm chặt lấy. Tiên Ương chỉ nghĩ rằng số bạc ấy đã phát ra rồi, nên thấy Phượng Thư lúng túng như thế thì cho là không chịu hết lòng, liền ngồi bên linh sàng của giả mẫu khóc lóc kể lể luôn miệng. Hình phu nhân nghe trong lời khóc của chị ta có ý oán trách. Bà ta không nghĩ đến việc mình không cho Phượng Thư tùy ý làm việc, lại nói đồ. Còn Phượng à, quả thật là không hết lòng. Đến đêm, vương phu nhân gọi Phượng Thư đến và nói. Nhà mình tuy nói là xa suốt, nhưng thể diện bên ngoài cũng phải giữ. Hai ba hôm nay người qua kẻ lại. Ta xem mà bọn người kia trông nom không đến nơi đến chốn, chắc là chị không dặn dò họ. Chị phải chịu khó lo hộ mới được chứ. Phượng Thư nghe nói ngơ ngác một lúc, định nói rõ rằng không đủ tiền bạc chi tiêu, nhưng việc tiền nong là việc ở người khác lo, còn vương phu nhân nói đây là việc trông nom không chu đáo. Vì vậy Phượng Thư chỉ đứng im không dám cãi lại. Hình phu nhân ngồi một bên nói, đúng lý ra thì bọn là con dâu chúng ta phải lo liệu chứ không phải là việc của cháu dâu. Nhưng bọn chúng ta không rảnh nên phải nhờ chị. Chị đừng có làm cái lối buông thõng thay đi. Phượng Thư mặt đỏ bầm lên đang định trả lời thì ngay bên ngoài tiếng nhạc nổi lên, đã đến lúc hoàng hôn phải đốt vàng. Mọi người đều cất tiếng khóc nên không nói được. Phượng Thư vốn nghĩ chốc nữa sẽ nói, nhưng vương phu nhân giục chị ta đi lo liệu và nói. Ở đây đã có chúng ta rồi, chị mau mau đi lo liệu, việc ngày mai đi thôi. Phượng Thư không dám nói nữa, đành phải buồn rầu nuốt lệ đi ra, rồi cho gọi mọi người đến đầy đủ dặn dò một hồi và nói: "Các bà, các thím thương tôi với. Tôi đã bị trên quở trách vì là các người không trông nom đầy đủ, làm cho người ta chê cười. Ngày mai các người cố chịu khó nhọc thêm một tí nữa nhé." Bọn người nhà trả lời: "Mợ lo liệu công việc, không phải chỉ mới một tuần này. Chúng tôi có dám ngang trái đâu, nhưng mà công việc lần này bề trên làm lôi thôi quá. Ngay như việc hầu hạ bữa cơm này, người thì ăn ở đây, người thì đòi ăn ở nhà. Mời được bà này thì mợ kia lại không đến. Việc linh tinh như thế, làm sao cho chu đáo được ạ? Xin mợ hãy khuyên các cô kia, đừng bới móc quá mới được ạ." Thứ nhất là bọn a hoàn của cụ bà khó nói, mà bọn a hoàn của các bà cũng thế, thì còn bảo tôi nói với ai nữa. Trước đây ở Phủ Đông, chẳng qua mợ chỉ làm thay, mà còn đánh, còn mắng họ. Đành thép như thế, ai dám không nghe. Bây giờ lại không chịu nổi các cô ấy ạ. Phượng Thư thở dài: "Hài, việc ở Phủ Đông, tuy ta làm thay, các bà cũng có ở đấy, nhưng không ai nói gì cả. Giờ đây việc của nhà mình lại là việc chung, ai cũng nói được. Phải chăng việc tiền nong ở ngoài cũng chẳng thuận tiện gì. Ngay ở trong rạp cần có một vật, chuyển lời ra gọi mãi mà bên ngoài vẫn chẳng thấy đứa nào đưa vào. Bảo tôi còn cách nào nữa?" "Cậu hay ở ngoài, còn sợ không đưa vào đầy đủ hay sao ạ?" "Ai, còn nhắc đến cái đó làm gì? Cậu ấy ở ngoài cũng lúng túng. Trước hết là tiền không có ở trong tay. Muốn làm việc gì phải trình báo thì thuận tiện sao được." "Thế thì số tiền cụ bà không ở trong tay cậu hay à?" "Chốc nữa các người hỏi mấy người coi việc thì rõ." "Chẳng trách, chúng tôi nghe bọn đàn ông bên ngoài oán trách nói. Việc lớn như thế này mà bọn mình không sờ mó được một chút gì, chỉ chịu khổ xuông thì người ta dốc lòng làm sao được." "Thôi, bây giờ không cần nói nữa. Công việc trước mắt các người để ý cho với. Nếu để bể trên còn quả trách thì tôi không nghe cho đâu." "Mợ định như thế nào, chúng tôi còn dám oán trách đâu. Nhưng mà bể trên mỗi người mỗi ý, chúng tôi thật khó mà lo liệu cho chu đáo được ạ." Phượng Thư nghe nói cũng chẳng có cách gì, đành phải năn nỉ với họ: "Các bà, ngày mai hãy giúp tôi một hôm, tôi làm cho các cô ấy một mẻ thì mới xong." Mọi người nghe lời đi ra. Phượng Thư trong bụng uất ức, càng nghĩ càng tức, mãi đến khi trời sáng lại phải dậy trông nom. Chị ta định răn bảo bọn người ở các nhà, lại sợ Hình phu nhân đâm giận. Muốn nói với Phương phu nhân thì khốn nỗi, lại bị Hình phu nhân toàn hót xui dục. Bọn A Hoàn thấy Hình phu nhân không bênh vực Phượng Thư nên càng giày vò chị ta. May có Bình Nhi bày tỏ hộ cho Phượng Thư, chị ta nói: "Mợ hai cũng chỉ cốt trông nom lo liệu cho tử tế. Nhưng vì ông lớn và các bà dặn, bảo ở bên ngoài không được xa phí, cho nên mợ hai cũng không thể lo liệu cho đến nơi đến chốn được ạ." Bình Nhi nói đi nói lại mấy lần nên họ mới hơi yên. Mọi việc như mời hòa thượng đọc kinh sám hối, điếu tế cúng cơm luôn tiếp không ngớt. Nhưng rốt cuộc vì chi tiêu keo sẻn quá nên không ai chịu hăng hái, chẳng qua chỉ làm qua loa cho xong việc. Liên tiếp mấy ngày, các vị vương phi và các bà quan tới rất đông, Phượng Thư cũng không thể lên trên trông nom, chỉ ở dưới nhà sắp đặt. Gọi được người này thì người khác chạy mất, làm xong việc này lại lo đến việc khác. Chưa nói bọn Yên Ương thấy việc đình đám chẳng ra sao, đâm bực mình, mà chính trong lòng Phượng Thư cũng rất là áy náy. Hình phu nhân tuy nói là dâu cả, nhưng cứ lấy cớ bốn chữ thương xót là hiếu, nên việc gì cũng cứ đè mặt. Vương phu nhân đành phải theo Hình phu nhân mà làm, còn các người khác thì không cần phải nói nữa. Chỉ có Lý Hoàn thấy rõ nỗi khổ tâm của Phượng Thư nhưng lại không dám nói, chỉ than thở một mình. Tục ngữ có câu: "Hoa mẫu đơn giàu đẹp, toàn nhờ lá xanh nâng niu." Các bà mà không nhờ thím Phượng thì đời nào họ còn giúp cho nữa. Nếu cô Thám Xuân ở nhà còn khá, nhưng bây giờ chỉ có mấy người nhà thím ấy lo xuông, trước mặt sau lưng ai cũng oán trách, họ nói một đồng tiền không vớ được, thể diện cũng chẳng còn chút nào. Ông lớn thì chỉ một mực lo tròn chữ hiếu, mọi việc không thông hiểu lắm. Việc lớn như thế không bỏ ra ít tiền mà lo liệu thì xong được hay sao? Thật đáng thương cho thím Phượng, ăn lo mấy năm trời, không ngờ nay đến việc cụ bà, có lẽ không giữ được thể diện nữa đấy. Vì thế, nhân lúc rảnh chị ta gọi người nhà lại và dặn, bọn các người đừng có bắt chước người ta, quấy rầy vợ Hai Liễn. Đừng tưởng rằng các người mang áo tang, rồi khóc lóc bên linh cữu là việc lớn đâu. Chẳng qua lấn lút cho qua mấy ngày đấy thôi. Nếu thấy họ lo liệu không kịp, thì phải làm giúp. Việc là việc chung, mọi người đều phải ra sức chứ. Vì thế, nhân lúc rảnh Lý Hoàn gọi người nhà lại và dặn, bọn các người đừng có bắt chước người ta, quấy rầy vợ Hai Liễn. Đừng tưởng rằng các người mang áo tang, rồi khóc lóc bên linh cữu là việc lớn đâu. Chẳng qua lấn lút cho qua mấy ngày đấy thôi. Nếu thấy họ lo liệu không kịp, thì phải làm giúp. Việc là việc chung, mọi người đều phải ra sức chứ. Những người vốn phục Lý Hoàn đều vâng lời và nói, mợ cả nói rất đúng, chúng tôi cũng không dám như thế ạ. Nhưng nghe giọng nói của cô Uyên Ương thì hình như là oán trách mợ Hai Liễn đấy ạ. Lý Hoàn nói, tôi cũng đã nói với cô Uyên Ương rồi, tôi bảo mợ Hai Liễn hoàn toàn không phải là không hết lòng về việc cụ bà. Nhưng tiền bạc không có trong tay mợ ấy, bảo nàng sâu có khéo đến mấy cũng không thể nấu cháo mà không có gạo. Này Uyên Ương đã biết rồi nên cũng không trách mợ ta nữa đâu. Nhưng bộ dạng Uyên Ương không còn giống như trước, kể cũng kỳ quái đấy. Lúc cụ bà thương yêu, chị ta không hề làm oai, làm phúc gì cả. Bây giờ cụ bà chết rồi, không có người sửa nữa. Thế mà tôi xem tính khí chị ta lại có phần không được hiền lành như trước nữa. Trước đây tôi lo thay cho chị ta. Bây giờ may sao ông cả không ở nhà. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện đấy. Đang chuyện trò thì Giả Lan chạy đến nói, mẹ đi ngủ thôi, từ sáng đến tối, người qua khách lại, mẹ mệt lắm rồi, nên là nghỉ một chút đi ạ. Mấy ngày này con không sở đến sách, hôm nay ông bảo con về nhà ngủ, con mừng quá, phải ôn lại một vài quyển mới được, kẻo quên hết đấy ạ. Lý Hoàn nói, con đọc sách cố nhiên là phải, nhưng hôm nay hãy nghỉ đã, chờ khi đưa đám cố xong sẽ học. Mẹ muốn ngủ thì con cũng đi ngủ, nằm trong chăn mà ôn nhớ lại được cũng được ạ. Mọi người nghe nói đều khen. Anh giỏi thật đấy, sao mới chừng ấy tuổi mà lúc nào cũng nhớ đến sách. Chẳng bì với cậu Hai Bảo, đã có vợ rồi mà còn tính khí trẻ con. Mấy hôm nay theo ông lớn quỷ, xem chừng cậu ta khó chịu lắm. Chỉ mong được ông lớn quay người đi một tí là chạy đi tìm mợ Hai. Không biết rầm rầm gì gì nói những chuyện gì. Thậm chí cậu ấy làm cho mợ Hai cũng không nhìn nữa. Cậu ấy lại đi tìm mà cô Cầm. Cô Cầm cũng tránh đi. Cô Hình cũng ít nói chuyện với cậu ta lắm. Chỉ có người họ nhà mình là cô Hỷ và cô Tư nào đó. Từ một anh hai anh trò chuyện thân mật với cậu ta. Chúng tôi xem chừng cậu Hai Bảo trừ việc quấn quýt với các mợ các cô ra. Có lẽ trong bụng chẳng nghĩ đến việc gì khác, thật là phụ lòng cụ bà, đã cho ta thương yêu cậu ta lớn bằng chừng ấy. Thật cậu ấy không bằng anh Lan lấy một tí, mợ cả sau này không phải lo gì nữa đâu ạ. Lý Hoàn nói, nó dù khá nhưng vẫn còn nhỏ, chỉ lo khi nó lớn lên nhà mình chẳng biết rồi ra thế nào. Còn là thằng Hoàn thì các người xem ra sao? Cái anh ấy thì lại càng chẳng ra gì nữa. Hai mắt cứ y như là mắt khỉ sống ấy. Hết liếc bên này lại liếc bên kia. Tuy là gào khóc ở đây, nhưng khi thấy các mợ các cô đến, anh ta ở trong màn tang, cứ liếc mắt nhìn trộm ạ. Thực ra thì tuổi nó cũng lớn rồi. Trước đây nghe nói định dạm vợ cho nó đấy. Nhưng bây giờ lại phải chờ rồi. Ai chà, còn có một việc. Những người của nhà chúng ta đây, tôi xem mà thì nói cũng không hết lời được. Hãy khoan nói chuyện xong phải, hôm sau đi đưa đám, thì xe cộ các phòng như thế nào đấy? Mợ Hai Liễn mấy hôm nay công việc bối rối, như là người mất hồn, cũng không thấy nhắc nhở gì cả. Hôm qua nghe bọn đàn ông ở ngoài nói, cậu Hai sai cậu Tường lo liệu, bảo rằng xe nhà mình không đủ, mà người đẩy xe cũng ít, phải đi mượn xe của nhà bà con đấy ạ. Ồ, xe cũng mượn được ạ. Mợ lại nói đùa rồi, sao lại không mượn được? Nhưng hôm đó tất cả bà con đều dùng xe, chỉ sợ khó mượn, có lẽ phải thuê nữa đấy ạ. Xe những người bè dưới ngồi thì đành phải thuê, còn xe trắng người bè trên ngồi cũng thuê được hay sao? Hiện giờ bà cả, mợ cả ở Phủ Đông và mợ Dung Bé đều không có xe, không thuê thì làm gì có ạ? Lý Hoàn nghe nói, than thở. Hài, trước kia hễ thấy các mợ, các bà con nhà mình ngồi xe thuê, thì bọn mình đều chê cười. Giờ đây đến lượt mình rồi. Các chị ngày mai nói với các anh sửa soạn xe ngựa của chúng tôi, cho xứng để khỏi chen chúc. Mọi người vâng lời đi ra. Sở Tương Vân vì chồng ốm sau khi giả mẫu chết chỉ đến có một lần, bấm đốt ngón tay, hôm sau là ngày đưa đám, không thể không đến. Lại thấy chồng đã mắc bệnh lao, tạm thời chưa can gì, nên trước hôm đưa đám một ngày thì cô ta sang. Nghĩ đến ngày thường xả mẫu thương yêu mình, lại nghĩ đến số mình khổ sở, vừa lấy được người chồng tài mạo song toàn, tính tình hòa nhã, không ngờ mắc phải chứng bệnh oan nghiệt, chỉ còn chờ từng ngày mà thôi, nên càng thêm đau xót. Cô ta khóc mãi đến nửa đêm, bọn Yên Ương cố khuyên lơn an ủi mãi. Bảo Ngọc nhìn thấy cô ta cũng khôn xiết đau lòng, nhưng tới khuyên thì không tiện, thấy cô ta ăn mặc đồ trắng son phấn không xoa mà so với lúc chưa đi lấy chồng còn đẹp hơn nhiều. Ngoảnh lại thấy bọn Bảo Cầm cũng đều ăn mặc đồ trắng mà phong vận tuyệt vời. Riêng nhìn đến Bảo Thoa thì thấy chị ta mặc toàn đồ tang, cái dáng điệu phong nhã so với khi ăn mặc hoa hòe lại càng khác hẳn. Bảo Ngọc nghĩ bụng, người xưa nói, muôn hồng ngàn tía, rốt cục phải nhường cho hoa mai làm đầu. Xem ra thì chẳng những hoa mai nở sớm, mà bốn chữ sạch trắng trong thơm thật là không có gì bì kịp. Nhưng nếu lúc này mà còn có em Lâm cũng ăn mặc như thế thì không biết còn xinh đẹp đến thế nào nữa. Nghĩ đến đó, Bảo Ngọc cảm thấy trong lòng chua xót, nước mắt trào ra. Nhân tiện có việc tang giả mẫu nên cất tiếng khóc to lên cũng không ngại gì. Mọi người đang khuyên Tương Vân thì thấy phía ngoài lại thêm một người khóc nữa. Ai cũng tưởng là anh ta nghĩ đến giả mẫu thương yêu cho nên khóc lóc. Không biết rằng hai người đều có nỗi đau xót riêng của mình. Lần khóc này làm cho cả nhà ai cũng rơi lệ. Tuyết phu nhân và thím Lý khuyên mãi mới thôi. Ngày sau là ngày trực đêm càng thêm nhộn nhịp. Hôm đó Phượng Thư không gắng gượng nổi cũng chẳng có cách gì, đành phải cố hết sức. Đến nỗi gào mãi khàn cả cổ, bôi bác qua loa nửa ngày. Đến buổi chiều, bà con bạn hữu đến càng đông, công việc càng tới tấp, nhìn trước mất sau. Phượng Thư đang hoảng lên thì thấy một A Hoàn nhỏ chạy tới, nói. Mợ Hai ở đây ạ? Chẳng trách bà cả nói, trong nhà nhiều người mà trông nom không xiết, mợ Hai thì tránh đi cho khỏe rồi. Phượng Thư nghe câu nói ấy, cố gắng nén nỗi bực tức, nước mắt trào ra. Cảm thấy trước mặt tối sầm trong cổ ngòn ngọt, liền hộc máu tươi ra, người đứng không vững, ngã xuống đất. May có Bình Nhi vội vàng chạy lại đỡ lấy, thấy Phượng Thư cứ hộc mãi ra từng cục máu. Hồi 111, gái Uyên Ương theo chủ lên chầu trời, hầu chó lợn đem người về cướp của. Phượng Thư nghe A Hoàn nhỏ nói, vừa sốt ruột vừa tức giận lại đau lòng, bất giác thổ ra một cục máu rồi mê man ngồi phẹt xuống đất. Bình Nhi vội vàng tới đỡ và gọi người từ từ dìu về phòng, đặt nằm lên giường rồi lập tức bảo Tiểu Hồng rót một chén nước đưa đến bên miệng Phượng Thư. Phượng Thư nhấp một miếng nhưng vẫn nằm mê mệt. Thu Đồng qua nhìn một tí rồi đi ra, Bình Nhi cũng không gọi lại. Thấy Phong Nhi đứng một bên, Bình Nhi liền nói, mau mau đi báo tin cho hai bà biết đi. Phong Nhi liền đem việc Phượng Thư thổ huyết không thể trông nom công việc trình lại với Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân. Hình Phu Nhân tưởng là Phượng Thư xả ốm để trốn tránh, trong bụng không tin lắm. Nhưng lúc ấy bà con đàn bà đều ở đấy, nói ra không tiện nên chỉ nói, bảo chị ta nghỉ thôi. Mọi người cũng không nói gì, đêm ấy cố nhiên là bà con bạn hữu qua lại không ngớt, may nhờ được mấy người bà con trông nom hộ. Bọn người nhà thấy Phượng Thư không ở đấy, cũng có người thừa cơ nghỉ trộm, làm bừa bãi lung tung, không ra sự thể gì cả. Đến canh hai sau khi khách xa đã về, liền sửa soạn làm lễ tử linh. Bọn con cháu đàn bà ở trong màn tang đều khóc. Uyên Ương khóc lóc mê đi, mọi người vực chị ta dậy, xoa bóp một hồi mới tỉnh. Chị ta cứ nói, lâu nay cụ thương yêu tôi, giờ tôi nhất định đi theo cụ. Mọi người cho rằng người ta đến lúc thương khóc quá thì hay nói thế nên cũng không để ý. Đến lúc làm lễ tử linh, trên dưới cả thảy có hơn 100 người, chỉ thiếu Uyên Ương. Mọi người vì đang rối rít nên cũng không hỏi đến. Đến lúc tất cả bọn hổ phách khóc tế, không thấy Uyên Ương, cứ tưởng rằng chị ta khóc mệt quá, tạm nghỉ ở nơi nào đó, nên cũng không nói gì. Làm lễ tử linh xong, giả chính ở ngoài gọi giả liễn hỏi việc đưa đám và bàn việc cắt người coi nhà. Giả liễn nói, ở nhà thì cắt cháu Vân trông nom, bất tất phải đưa đám. Về người hầu thì cắt cả nhà Lâm Chi Hiếu ở lại trông nom các việc dỡ dạc, nhưng không biết ở trong thì cắt ai coi nhà. Giả chính nói, nghe mẹ cháu nói vợ cháu ốm không đi được, thì để nó ở nhà. Chị Cải Trần lại nói vợ cháu đau nặng lắm, phải bảo con Tư ở cùng, dẫn là mấy người A Hoàn và bà già trông nom ở nhà trên mới được. Và Liễn nghe nói nghĩ bụng, chị cả chân và cô Tư không hòa hợp với nhau, nên xui dục không cho cô ta đi. Nếu trên ấy mà để cho cô ta trông nom thì cũng không ăn thua. Vợ mình lại ốm, cũng khó mà trông coi được. Và Liễn nghĩ một lát rồi nói, chú hãy nghỉ một lát, để cháu vào bàn cho rõ ràng rồi sẽ thưa lại ạ. Giả chính gật đầu, giả liễn vào nhà trong. Không ngờ lúc đó Uyên Ương khóc một trận rồi nghĩ bụng. Mình suốt đời theo hầu cụ, thân mình cũng chưa biết sau này ra sao. Giờ đây ông cả tuy không ở nhà, nhưng cách ăn ở của bà cả như thế, mình cũng lấy làm gai mắt quá. Ông hai là người không nhìn đến công việc, rồi sau này chẳng khác thời loạn, ai nấy cũng sẽ xưng vương xưng tướng cả. Chúng mình lại không bị bọn họ hành hạ hay sao? Rồi đứa thì lấy làm lẽ bọn, đứa thì gả cho bọn hầu trai. Mình thật không thể nào chịu được sự đọa đày này. Chỉ bằng chết đi cho rảnh, nhưng giờ đây biết chết bằng cách nào? Yên Ương vừa nghĩ vừa chạy vào văn trong nhà giả mẫu. Vừa bước qua cửa thì thấy bóng đèn ảm đạm thấp thoáng, có một người con gái tay cầm cái dây lưng, bộ dạng hình như muốn thắt cổ. Uyên Ương cũng không sợ, nghĩ bụng. Người ấy là ai? Cùng đồng bụng với ta mà lại đi trước ta vào con đường ấy rồi. Cô ta liền hỏi. Chị là ai? Hai chúng mình cũng đồng một lòng cả, muốn chết thì chúng ta cùng chết một chỗ. Người ấy không nói gì. Uyên Ương chạy đến xem thì không phải là người A Hoàn trong nhà này, nhìn kỹ, cảm thấy khí lạnh sợt người, bỗng chốc không thấy đâu nữa. Uyên Ương ngơ ngác một hồi, lui ra ngồi trên mép giường, nghĩ kỹ một lúc, rồi nói. Thôi, phải rồi, chị ấy là vợ cả Dung bên Phủ Đông đấy. Mợ ấy chết rồi, sao lại đến đây? Nhất định là đến gọi ta đấy, nhưng tại sao chị ta lại thất cổ? Uyên Ương nghĩ một lát lại lẩm bẩm một mình. Chắc là mợ ấy bày vẽ cho ta cách chết đây. Uyên Ương nghĩ như thế, thấy hơi lạnh thấu vào xương, liền đứng dậy, vừa khóc vừa mở hộp trang sức, lấy cái nắm tóc đã cắt từ năm xưa giấu vào trong người, rồi cởi dây lưng ra, theo đúng chỗ Tần Thị đứng vừa rồi mà buộc lên. Chị ta lại khóc lóc một hồi nữa, khi nghe bên ngoài khách đã tan rồi, sợ có người vào, vội vàng đóng cửa lại, rồi đặt một cái ghế, đứng lên trên, lồng vòng dây lưng thắt vào cổ, sau đó lấy chân đẩy cho cái ghế đổ lăn. Thương thay, thế là chị ta tắt thở, hồn thiêng thoát ra ngoài xác thịt. Đang lúc hồn phách của Uyên Ương chưa biết đi đâu, thì thấp thoáng trông thấy Tần Thị ở đằng trước, chị ta vội vàng theo lại và nói. Mợ cả Dung ơi, chờ tôi với. Người kia nói, tôi chẳng phải là mợ cả Dung nào cả, mà là em gái nàng tiên cảnh ảo, tên là Khả Khanh đây. Chị rõ ràng là mợ cả Dung, sao lại nói không phải ạ? Việc này cũng có duyên cớ, để tôi nói với chị sẽ rõ. Nguyên ở trong cung cảnh ảo, tôi vốn đứng hầu trong lớp trung tình, trông coi duyên nợ gió trăng. Khi xuống trần gian, phải làm người tình nhân thứ nhất, để đưa bọn con gái si tình mau mau về ti tình. Vì thế tôi phải treo mình xà nhà thắt cổ. Nhưng tôi hiểu rõ, tình đời thoát ra bể ái, về với trời tình, nên ti si tình trong thái hư ảo cảnh, không có người trông coi. Này nàng tiên cảnh ảo đã lấy chị xông vào, thay tôi trông coi ti ấy, cho nên sai tôi đi dẫn chị đến đây. Tôi là người rất vô tình, tại sao lại cho tôi là người có tình ạ? Chị còn chưa biết, người đời đều cho việc dâm dục là tình, vì thế mà gây ra chuyện thương phong bại tục, lại còn tự cho là trăng gió đa tình, không quan hệ gì. Họ không hiểu, mừng giận buồn vui chưa lộ ra, thì đó là tình, mà lúc đã lộ ra rồi, thì đó là tình. Đến như tình của tôi và chị, chính là cái tình chưa lộ ra. Cái tình như bông hoa còn đang nụ, nếu chờ phát tiết ra rồi, thì cái tình ấy không phải là chân tình nữa. Hồn của Uyên Ương gật đầu hiểu ý, liền theo Tần Khả Khanh mà đi. Ở trong này Hồ Phách dự lễ tử linh xong, nghe Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân cắt người coi nhà, chị ta định đi hỏi Uyên Ương xem ngày mai ngồi xe ra sao. Liền vào nhà giả mẫu tìm khắp nơi không thấy, lại tìm vào gian bên trong. Vừa đến nơi, thấy cửa khép lại, chị ta ghé nhìn qua khe cửa, thấy bóng đèn le lói mờ mờ tỏ tỏ, trong bụng khiếp sợ và cũng không nghe trong nhà có tiếng tâm gì, liền chạy trở ra và nói, con sách này chạy đi đâu rồi? Vừa lúc đó thì gặp Trân Châu, Hổ Khách liền hỏi, chị có thấy chị Uyên Ương đâu không? Tôi cũng đang tìm chị ấy đây. Các bà đang chờ chị ta nói chuyện đi. Chắc lại ngủ ở gian nhà trong chứ gì. Tôi nhìn trong nhà không có, đèn thì không ai cắt hoa, tối lờ mờ đáng sợ. Tôi không vào, bây giờ chúng mình cùng đi vào xem sao. Bọn Hổ Phách vào đang cắt hoa đèn, thì Trân Châu nói, ai đèn kia ghế chân vứt ở đây, tính nữa làm tôi vướng ngã. Nói xong ngước mắt nhìn lên, bỗng chị ta hét to một tiếng, trời ơi! Rồi ngã ngửa ra đè lên người Hổ Phách. Hổ Phách cũng trông thấy liền gào to lên, hai chân mềm nhũn không đi được nữa. Người bên ngoài nghe thấy liền chạy vào xem, mọi người kêu ầm lên rồi báo cho Hình Phu Nhân và Vương Phu Nhân biết. Vương Phu Nhân và Bảo Thoa nghe nói đều khóc lóc tới xem. Hình Phu Nhân nói, tôi không ngờ Uyên Ương mà có chí khí như thế, mau mau cho người đi chừng ông lớn. Bảo Ngọc nghe được tin ấy khiếp quá, hai mắt trợn ngược lên. Bọn tập nhân vội vàng đỡ lấy và nói, cậu muốn khóc thì cứ khóc, đừng có nín hơi. Bảo Ngọc liền òa lên khóc. Anh ta nghĩ bụng, chị Uyên Ương người như thế mà lại chết một cách như vậy. Rồi lại nghĩ, thật là khí thiên trong trời đất chỉ hôn đúc riêng vào những người con gái. Chị ta như thế là chết đúng chỗ rồi đấy. Bọn mình rốt cuộc chỉ là những đồ sơ đục. Trong số con cháu, ai mà theo kịp chị ta? Nghĩ đến đó anh ta lại đâm ra vui mừng. Lúc đó Bảo Thoa nghe Bảo Ngọc khóc ầm lên liền đi ra. Khi đến nơi thì thấy anh ta lại cười. Bọn tập nhân hoảng sợ nói, Nguy to, cậu lại muốn điên rồi. Bảo Thoa nói, không can gì đâu, cậu ấy nghĩ gì đấy thôi. Bảo Ngọc nghe nói càng thích thú với lời nói của Bảo Thoa, nghĩ bụng, rốt cuộc chỉ có chị ta là hiểu bụng mình, người khác làm gì mà biết. Bảo Ngọc đang nghĩ ngợi miên man thì bọn Giả Chính vào. Giả Chính đau xót than thở, hài con bé giỏi quá, thật là không uổng công mẹ thương yêu nó lâu nay. Rồi ông ta bảo Giả Liễn, đi ra bảo người mua quan tài và nhập niệm ngay trong đêm nay, ngày mai cùng đưa theo và đặt ở sau quan tài của bà để cho chọn tấm lòng của nó. Giả Liễn vâng lời đi ra, ở trong này sai người cởi xác Uyên Ương xuống và đặt vào nhà trong. Bình Nhi nghe tin liền đi qua cùng tất cả bọn tập nhân và Oanh Nhi khóc lóc rất là thảm thiết. Trong bọn đó riêng có Tử Quyên cũng nghĩ đến số phận của mình, chưa biết sau này ra sao cả. Giận mình không biết theo cô Lâm mà đi để chọn ơn nghĩa tớ thầy, lại cũng được nơi chết xứng đáng. Giờ đây ở trong nhà Bảo Ngọc cũng là ở xuông, tuy rằng Bảo Ngọc vẫn thân mật dịu dàng, nhưng rốt cục cũng chẳng ra sao, do đó chị ta lại càng khóc lóc thảm thiết. Vương phu nhân lập tức cho người gọi chị dâu Uyên Ương vào, bảo chị ta trông coi việc nhập liệm, lại bàn với Hình phu nhân trích trong số tiền của Giả Mẫu cho chị ta 100 lạng bạc và nói, chờ lúc rảnh sẽ đem tất cả đồ đạc của Uyên Ương cho nhà chị ta hết. Vương phu nhân lập tức cho người gọi chị dâu Uyên Ương vào, bảo chị ta trông coi việc nhập liệm, lại bàn với Hình phu nhân trích trong số tiền của Giả Mẫu cho chị ta 100 lạng bạc và nói, chờ lúc rảnh sẽ đem tất cả đồ đạc của Uyên Ương cho nhà chị ta hết. Chị dâu Uyên Ương khấu đầu đi ra lại vui mừng nói, thật là cô nhà mình là người có chí khí, có phúc phận, đã được tính tốt lại được tống táng tử tế. Một bà già đứng bên cạnh nói, thôi thì chị, bây giờ chị đem cô em bán đi 100 lạng thì vui mừng như thế, chứ nếu năm nọ mà gả cho ông cả, chưa biết chị được bao nhiêu bạc, chắc chị lại càng đắc ý hơn nữa đấy. Câu nói ấy chạm vào lòng chị ta đỏ mặt đi nơi khác. Vừa ra đến cửa thứ hai thì thấy Lâm Chi Hiếu dẫn người khiêng quan tài vào. Chị ta đành phải theo vào giúp việc nhập niệm và giả vờ gào khóc mấy tiếng. Giả Chính nghĩ Uyên Ương chết vì Giả Mẫu nên thắp 3 tuần hương vái một vái và nói, chị ta là người chết theo cụ, không thể xem như A Hoàn. Bọn bậc dưới chúng mày đều nên làm lễ. Bảo Ngọc nghe nói mừng không kể xiết, liền chạy lại kính cẩn khấu đầu mấy cái. Giả Liễn nghĩ chị ta ngày thường tử tế, cũng định tới làm lễ. Hình phu nhân nói, một vị chủ làm lễ là được rồi, đừng làm quá phận, nó không đương nổi đâu, thì lại không được siêu sinh. Giả Liễn nghe nói không tiện tới làm lễ nữa, Bảo Thoa nghe vậy trong lòng áy náy, liền nói, đối với chị ấy tôi đáng lẽ không nên làm lễ, nhưng bà qua đời chúng ta đều có duyên nợ chưa dứt ra được, nên là không dám làm càn. Chị ấy thay chúng ta làm tròn đạo hiếu, chúng ta cũng nên nhờ chị ấy thay chúng ta hầu hạ bà trên trời, đó cũng là để tỏ hết chút lòng thành của chúng ta. Nói xong, Bảo Thoa vịn vào Oanh Nhi đi đến trước linh cữu, vừa rót rượu, vừa khóc sướt mướt. Rót rượu xong, chị ta lại lạy mấy cái khóc lóc thảm thiết một hồi. Thấy vậy, cũng có người nói hai vợ chồng Bảo Ngọc đều là si ngốc. Cũng có người nói hai vợ chồng họ bụng dạ tử tế. Cũng có người nói chị ta là người biết lễ. Giả chính thì lấy làm vừa lòng. Lúc đó đã bàn định xong, người coi nhà vẫn là Phượng Thư và Tích Xuân, còn nữa thì đều đi theo linh cữu, suốt đêm không ai dám ngủ. Vừa đến canh năm, người ở ngoài đã đến đầy đủ, đến đầu giờ thìn thì phát dẫn. Giả chính làm con trưởng, ăn mặc đồ tang và khóc lóc, hết đạo làm con. Linh cữu ra khỏi cửa, liền có lễ tế trên đường đi của các nhà. Dọc đường quang cảnh như thế nào không cần nói kỹ. Độ nửa ngày đến chùa Thiết Hạm đặt linh cữu ở đấy, đàn ông đều phải ngủ lại trong miếu. Ở nhà bọn Lâm Chi Hiếu dỡ dạp đi, lắp cánh cửa lại tử tế, quét dọn sân nhà sạch sẽ, cắt người tuần phòng. Tối đến cầm canh và thức đêm trông nom. Ở Phủ Vinh vẫn còn cái lệ, bắt đầu đến canh hai thì đóng cửa thứ ba lại, đàn ông không được vào, chỉ có đàn bà canh phòng mà thôi. Cách một đêm, tinh thần của Phượng Thư tuy đã dần dần tỉnh táo, nhưng vẫn chưa đi được, chỉ có Bình Nhi cùng Tích Xuân đi đến các nơi một lượt, dặn dò những người canh đêm rồi ai về phòng ấy. Năm ngoái khi Giả Chân sang coi hộ việc nhà, con nuôi của Chu Thụy là Hà Tam đánh nhau với Bảo Nhị, nên bị Giả Chân đánh cho một trận đuổi ra ở ngoài. Từ đó hắn suốt ngày sống ở sòng bạc. Gần đây nghe tin Giả Mẫu chết, hắn chắc mầm là có ít việc có thể nhận làm. Không ngờ thăm dò mấy ngày chẳng vớ được món gì. Hắn liền than thở trở về sòng bạc, rầu rầu ngồi xuống. Bọn người kia liền hỏi, anh ba, anh không xuống mà gỡ vốn à? Hà Tam nói, cũng tưởng là gỡ vốn, nhưng không có tiền. Anh đến chỗ nhà ông Chu mấy hôm nay, chắc cả với được bao nhiêu tiền cấp phối rồi, lại vờ làm bộ túng bấn với chúng tôi à? Các anh đừng có nói nữa, vàng bạc của bọn họ không biết là mấy trăm vạn, nhưng cứ cất giấu đi không chịu tiêu. Sau này không bị cháy nhà thì cũng bị mất trộm. Khi đó họ mới chịu. Anh lại nói láo, chưa nhà họ bị tịch thu rồi, làm gì mà còn nhiều vàng bạc thế. Các anh chưa biết, số của bị tịch thu đó chỉ là những thứ vứt không hết đấy thôi. Giờ đây cụ bà chết, còn để lại rất nhiều vàng bạc. Bọn họ không tiêu một đồng, còn đè cả trong nhà bà cụ. Chờ đưa đám về rồi mới chia nhau đấy. Trong bọn có người nghe xong để ý, reo qua loa một hột xúc sắc rồi nói, tôi thua mất mấy đồng tiền, cụ mà chẳng thèm gỡ vốn nữa. Ơi, đi ngủ đi. Nói xong hắn liền chạy ra, nắm lấy Hà Tam và nói, anh bà, tôi nói với anh câu này. Hà Tam theo ra, người ấy nói, anh là người khôn ngoan mà lại chịu túng bấn như thế, tôi cũng giận thay cho anh đấy. Ai số tôi túng bấn, còn biết làm cách gì. Vừa rồi anh nói đến tiền bạc của Phổ Vinh nhiều như thế, sao lại không đi kiếm một ít mà tiêu? Anh ơi, vàng bạc của họ tuy nhiều, nhưng bọn mình đi xin một vài đồng, đòi áo họ cho. Họ không cho, mình lại không biết lấy hay sao? Hà Tam nghe câu nói ấy có ngụ ý, vội vàng hỏi, theo ý anh thì làm thế nào mà lấy được? Tôi đã nói anh là người không có tài. Nếu như tôi thì tôi đã lấy được rồi. Anh có tài gì mà lấy được? Người ấy liền nói khẽ, anh mà muốn phát tài thì chịu khó tôi dẫn đường. Tôi có một số bạn đều là dân tài nghệ tuyệt vời. Đừng nói là bọn họ đi đưa đám rồi, ở nhà chỉ còn mấy người đàn bà, chứ dù có bao nhiêu đàn ông đi nữa cũng không sợ. Chỉ sợ anh nòn gan không dám chơi thôi. Làm gì mà không dám chơi? Anh tưởng tôi sợ cái lão cha nuôi ấy hẳn? Tôi nghĩ đến là tình nghĩa của mẹ nuôi, tôi mới nhận ông ta là cha nuôi đấy thôi. Câu nói của anh vừa rồi, tôi chỉ sợ làm không nổi thì lại xảy ra nguy hiểm. Bọn họ thì cửa quan nào lại không quen. Chưa nói là lấy không được, chứ có lấy được cũng mà sẽ sinh chuyện. Như thế là vận đỏ của anh đến rồi đấy. Bọn bạn tôi, còn cả người ở ven biển nữa, hiện nay đều ở đây cả. Nếu công việc xong xuôi, chúng mình ở đây cũng vô ích, thì bằng mọi người đều đi xuống ven biển mà tiêu xài cho sướng. Thế chẳng tốt hay sao? Nếu anh không dứt tình với bà mẹ nuôi được, thì đem luôn cả bà ấy đi. Cả lũ chúng mình chơi cho thích, có tốt không? Ông cả, ông say rồi à? Nói nhảm cái gì thế? Nói xong hắn ta dắt người ấy đến một nơi vắng vẻ. Hai người bàn bạc một hồi, rồi mỗi người đi một nơi. Bao Dũng từ lúc bị Phạm Chính quát mắng, sai đi coi vườn. Lúc việc tang giả mẫu xảy ra, thì bận rộn nên không sai khiến gì anh ta. Anh ta cũng không để ý, cơ làm lấy mà ăn, buồn thì nằm ngủ, thức dậy thì hoa sao múa gậy, chẳng ai gò bó gì. Hôm đưa đám giả mẫu, anh ta cũng biết, nhưng vì không ai sai phái nên tha hồ xong chơi. Bỗng thấy một ni cô dẫn một đạo bà tới gõ cửa nách trong vườn, Bảo Dũng chạy lại hỏi. Bà vãi, bà đi đâu đấy ạ? Người đạo bà nói, hôm nay nghe nói việc cụ đã xong mà không thấy cô Tư đi đưa đám, chắc là coi nhà, sợ cô ta hiu quạnh nên sư phụ chúng tôi tới thăm cô ta một chút. Chủ nhà đều đã đi vắng cả, cửa vườn do tôi trông coi, mời các bà về đã. Nếu muốn đến thì chờ các vị chủ nhà về hãy đến ạ. Anh là quân mặt cho à, đâu thế? Anh dám cản việc đi lại của chúng ta. Tôi ghét bọn các bà. Tôi không cho các bà đến thì các bà làm gì nào? Người đạo bà tức quá gào lên. Thật là ngược đời. Ngay cả khi sinh thời, cụ bà cũng không thể ngăn cấm được chúng ta đi lại. Mày là tên kẻ cướp ở đâu mà láo sực như thế? Ta cứ đi xem nào. Nói xong bà ta liền giang tay đập mạnh mấy cái lên vòng cửa. Diệu Ngọc giận quá không nói năng gì, đang định quay về, không ngờ bà già coi cửa thứ hai nghe có người cãi nhau, vội vàng mở cửa ra xem. Thấy Diệu Ngọc đã quay ra, biết chắc là vì Bảo Dũng làm mất lòng cô ta. Lâu nay bọn bà già đều biết các bà và Tích Xuân chơi thân với cô ta. Sợ sau này cô ta nói người coi cửa không cho vào thì sẽ mang lỗi, nên bà ta vội vàng chạy lại, nói. Không biết cô đến, chúng tôi mở cửa quá chậm. Cô Tư chúng tôi đang ở nhà và đang chờ cô đấy. Xin mời cô mau mau trở lại. Chú cảnh cửa là người mới đến, không biết là công việc của chúng tôi. Thấy Diệu Ngọc đã quay ra, biết chắc là vì Bảo Dũng làm mất lòng cô ta. Lâu nay bọn bà già đều biết các bà và Tích Xuân chơi thân với cô ta. Sợ sau này cô ta nói người coi cửa không cho vào thì sẽ mang lỗi, nên bà ta vội vàng chạy lại, nói. Không biết cô đến, chúng tôi mở cửa quá chậm. Cô Tư chúng tôi đang ở nhà và đang chờ cô đấy. Xin mời cô mau mau trở lại. Chú cảnh cửa là người mới đến, không biết là công việc của chúng tôi. Để tôi thử với bà lớn, đánh cho nó một trận, rồi đuổi đi là xong ạ. Diệu Ngọc tuy nghe nói vẫn không thèm nhìn, nhưng bà già coi cửa nách cứ theo nằm nỉ mãi. Sau mới nói rõ việc, sợ mình bị lỗi và hoảng sợ toan quỳ xuống. Diệu Ngọc chẳng biết làm thế nào, đành phải theo bà ta trở vào. Bao Dũng thấy tình hình như thế, cố nhiên là không tiện ngăn lại, tức quá trợn mắt thở dài mà về. Diệu Ngọc dẫn đạo bà tới nhà Tích Xuân hỏi thăm rồi nói chuyện xuông. Tích Xuân nói, tôi ở nhà coi nhà, đành phải gắng cho qua mấy đêm. Nhưng vì sợ mợ hai ốm, một mình tôi vừa buồn vừa sợ. Nếu được một người ở đây thì tôi cũng yên lòng. Bây giờ trong nhà không có người đàn ông nào cả. Hôm nay cô đến ở chơi với tôi một đêm, chúng ta đánh cờ nói chuyện có được không ạ? Diệu Ngọc định về nhưng thấy Tích Xuân tội nghiệp lại nhắc đến chuyện đánh cờ, đâm ra cao hứng, liền nhận lời rồi sai đạo bà về lấy đồ trà và áo nệm, bảo con hầu đưa đến để ngồi nói chuyện một đêm. Tích Xuân hết sức vui mừng, liền sai Thái Bình lấy nước mưa vũ thủy cất vành năm trước, sửa soạn pha trà. Diệu Ngọc đã có đồ trà riêng. Đạo bà đi chưa bao lâu thì lại có một người hầu đến, đưa sang các vật của Diệu Ngọc hàng ngày thường dùng. Tích Xuân tự đi pha trà, hai người chuyện trò hồi lâu rất ý hợp tâm đầu. Khoảng một canh, Thái Bình đặt bàn cờ ra, hai người đánh cờ. Tích Xuân thua luôn hai ván, Diệu Ngọc lại nhường bốn con, Tích Xuân mới thắng được nửa con. Đánh cờ đến khoảng canh tư, lúc đó thật là trời đất bao la, bốn bề lặng lẽ. Diệu Ngọc nói, đến canh năm, tôi phải nhập định, đã có người hầu, cô cứ đi nghỉ đi. Tích Xuân còn tiếp, chưa muốn nghỉ, nhưng thấy Diệu Ngọc muốn đi suy dưỡng tinh thần, nài ép không tiện. Hai người đang định đi nghỉ, chợt nghe bọn canh đêm trong nhà trên, phía đông kêu ầm lên một loạt. Bọn bà già ở nhà Tích Xuân cũng tiếp lời gào lên. Nghe to, có người nào đấy? Bọn Tích Xuân và Thái Bình khiếp sợ quá, lại nghe bọn đàn ông canh đêm ở ngoài kêu ầm lên. Diệu Ngọc nói, nghe to rồi, chắc là có cướp đấy. Nói xong vội vàng đóng cửa lại, che bóng đèn đi. Từ trong song cửa sổ nhìn ra ngoài thì thấy mấy người đàn ông đứng ngoài sân. Sợ quá, cô ta không dám lên tiếng, quay lại chống tay khe khẽ bỏ lại và nói, nghe to, ngoài kia có mấy người đàn ông to lớn đứng đấy. Nói chưa xong lại nghe trên nhà có tiếng rầm rầm không ngớt, liền đó có bọn người canh đêm ở ngoài chạy vào kêu bắt kẻ cướp. Một người nói, đồ đạc ở nhà trên mất hết cả rồi mà không thấy người nào cả. Phía đông đã có người chạy đi tìm, bọn mình đi sang phía tây xem. Bà già ở phòng Tích Xuân nghe đúng người của mình rồi, liền ở nhà ngoài nói vọng ra, ở đây có mấy người leo lên trên. Bọn người canh đêm đều nói, các anh chồng kìa, chúng đang ở đấy đấy. Rồi họ đều kêu ầm lên. Bỗng thấy trên mái nhà bay xuống rất nhiều mảnh ngói, không ai dám lại gần. Đang lúc họ chưa biết làm thế nào, bỗng thấy cửa nách bên vườn đánh sầm một cái. Một người cao lớn tay cầm côn gỗ tung cửa chạy vào. Mọi người khiếp sợ chạy trốn không kịp, chợt nghe người ấy kêu to, đừng để cho một đứa nào thoát, các anh đều theo tôi lại đây. Bọn người nhà nghe nói càng khiếp sợ run rẩy không chạy được nữa. Người ấy cứ đứng đấy kêu ầm lên. Trong bọn người nhà có một người mắt hơi tinh nhận ra anh ta. Các bạn có biết là ai không? Anh ta chính là Bao Dũng mà nhà họ Trân cử đến. Thấy anh ta, bọn người nhà hơi vững dạ, liền run lập cập và nói, có một thằng chạy rồi, có thằng thì đang ở trên mái nhà đấy. Bao Dũng dẫm chân một cái, nhảy thốc lên mái nhà, đuổi theo bọn cướp. Bọn cướp biết rõ là nhà họ Giả không có đàn ông. Ban đầu, Trung đứng ngoài sân nhìn trộm vào phòng Tích Xuân, thấy có một ni cô tuyệt đẹp, liền nảy ra ý dâm dục. Chúng lại khinh người trong nhà đều là con gái đang bị sợ, nên định phá cửa vào. Vì thấy bên ngoài có người đuổi theo, chúng liền leo lên mái nhà. Thấy ít người, chúng định chống cự. Chợt một người nhảy lên mái nhà đuổi theo, bọn cướp thấy chỉ có một người càng không để ý, liền lấy dao găm chống đỡ. Bao Dũng hết sức đánh một côn, một tên ngã lăn xuống dưới nhà, còn các tên khác chạy như bay vượt qua tường qua vườn mà ra. Bao Dũng cũng chạy theo đuổi bắt. Không ngờ trong vườn đã nấp sẵn mấy tên, chờ để chuyên chờ của đã cướp được. Bọn chúng đã chuyên chờ được một số. Thấy đồ đảng của chúng chạy ra, chúng liền sơ khí giới lên để hộ vệ. Khi thấy chỉ có một người đuổi theo, chúng nghĩ rằng ít không địch nổi nhiều, nên chúng trở lại đón đánh. Bảo Dũng thấy thế, nổi giận nói. Bọn giặc cỏ này, chúng mày dám địch với ông à? Bọn giặc nói. Một người trong bọn chúng ta bị nó đánh ngã, không biết là chết hay sống, chúng ta phải cướp nó ra ngoài mới được. Bảo Dũng nghe tiếng vội chạy lại đánh. Bọn giặc 4-5 tên múa khí giới vây chặt lấy Bảo Dũng, đâm chém lung tung. Bọn canh đêm ở ngoài cũng đều mạnh dạn đuổi tới, bọn giặc thấy đánh không nổi đành phải bỏ chạy. Bảo Dũng còn định đuổi nữa, nhưng chạm phải một cái xương, anh ta đứng lại nhìn nghĩ bụng. Đồ đạc chưa mất mà bọn giặc đã trốn xa, nên cũng không đuổi nữa, liền bảo mọi người thắp đèn lên soi. Thấy dưới đất chỉ có mấy cái xương không, anh ta sai người đưa cất đi. Bảo Dũng muốn chạy ngay lên nhà trên, nhưng không thuộc đường lối. Đi đến bên nhà Phượng Thư, thấy đèn đuốc sáng trưng, anh ta liền hỏi. Ở đây có cướp không ạ? Bình Hy ở trong nhà run rẩy trả lời. Ở đây không mở cửa, chỉ nghe nhà trên kêu la, nói là có kẻ cướp. Anh đi đây xem. Bảo Dũng chưa tìm ra lối, thì xa xa thấy bọn canh đêm đi đến, liền theo họ cùng tìm đến nhà trên. Tới nơi thấy cửa ngõ mở toang, bọn canh đêm đang khóc lóc ở đấy. Một lúc sau Giả Vân và Lâm Chi Hiếu vào, thấy mất cướp, mọi người đều hoảng lên. Vào trong xem xét thì thấy cửa phòng Giả Mẫu đã mở tung, đem đèn soi thấy khóa bị bẻ gãy. Vào trong phòng thấy xương tủ đều bị mở toang, họ liền mắng bọn đàn bà canh đêm. Các người đều là người chết cả. Kẻ trộm vào, các người đều không biết à? Bọn người canh đêm khóc lóc và nói. Mấy đứa chúng tôi chia phiên nhau mà canh, vào khoảng canh 2 và canh 3, cứ đi đi lại lại, không khi nào nghỉ chân. Các người kia thì canh vào khoảng canh 4 và canh 5. Chúng tôi vừa mới thay ban và nghỉ thì nghe bọn họ kêu lên, nhưng không thấy người nào. Chúng tôi vội vàng thắp đèn lên soi, thì không biết đồ đạc đã mất từ bao giờ. Xin là các ông hỏi bọn canh lúc canh 4 và canh 5 xem. Lâm Chi Hiếu nói, bọn chúng bày đứa nào cũng muốn chết cả. Chọc nữa sẽ nói, giờ đây chúng ta hãy xem đến các người đã. Bọn đàn ông canh đêm dẫn họ đến nhà Vô Thị, thấy cửa đóng chặt, có mấy người ở trong nói ra. Chúng tôi chết khiếp mất. Lâm Chi Hiếu nói, ở đây không mất đồ đạc gì chứ. Người trong nhà mới mở cửa ra và nói, dạ không mất gì ạ. Lâm Chi Hiếu lại dẫn người đến nhà Tích Xuân thì nghe trong nhà nói, mì to, cô chết khiếp mất. Tỉnh dậy đi cô. Lâm Chi Hiếu gọi người mở cửa, hỏi ra làm sao. Bà già trong nhà mở cửa và nói, kẻ cướp đánh nhau ở đây, làm cho cô chết khiếp. May có cô Diệu và chị Thái Bình cứu cô tỉnh lại, còn đồ đạc thì không mất gì. Lâm Chi Hiếu nói, kẻ cướp bà đánh nhau với ai? Người đàn ông canh đêm nói, mày nhờ ông Bao lên mái nhà đánh cho chúng bỏ chạy, lại còn nghe nói đánh ngã một tên nữa đấy ạ. Bao Dũng nói, tên bị đánh ngã đang nằm trong cửa vườn đấy, các người mau mau tới mà xem. Bọn Giả Vân chạy đến đấy thì quả nhiên thấy một người nằm giữa đất chết rồi, nhìn kỹ thì giống như con nuôi của Chu Thị. Mọi người trông thấy lấy làm lạ, liền sai một người canh giữ. Lại bảo hai người đến xem cửa trước và cửa sau thì vẫn khóa như cũ. Lâm Chi Hiếu liền sai người mở cửa báo cho quan doanh biết. Quan doanh lập tức đến tra khám dấu vết bọn cướp, thì ra bọn chúng theo con đường ống phía sau mà vào, trèo lên mái nhà phía tây, dẫm ngói vỡ nát tan tành, rồi một mạch đi qua vườn sau mà ra. Bọn canh đêm đồng thanh nói, đấy không phải là kẻ trộm, mà là kẻ cướp ạ. Quan doanh hoảng lên nói, nó không hề đốt đuốc cầm gậy, sao lại cho là kẻ cướp được? Bọn người canh nói. Bọn tôi đuổi theo, chúng ở trên mái nhà ném ngói xuống, bọn tôi không đến gần được. May nhờ ông Bao nhà chúng tôi nhảy lên mái nhà, đánh cho chúng bỏ chạy. Đuổi đến trong vườn, còn có mấy tên đánh nhau với ông Bao. Chúng đánh không đổi ông Bao, rồi mới bỏ chạy đấy ạ. Quan Danh nói. Ấy đấy, nếu là kẻ cướp, chẳng lẽ không đánh đổi người của các anh hay sao? Thôi, không cần nói nữa. Mau mau trả xét rõ đồ đạc, trình đơn mất của, để chúng tôi báo lên là được. Bọn Sản Vân lại đến nhà trên, thấy Phượng Thư mặc dầu ốm cũng gắng gượng đi sang. Tích Xuân cũng đã đến. Sản Vân hỏi thăm sức khỏe Phượng Thư và chào hỏi Tích Xuân, rồi mọi người cùng xem xét các đồ đạc bị mất. Vì Yên Ương đã chết, bọn Hổ Phách lại đi đưa đám, đồ đạc của Giả Mẫu chưa hề thấy con số rõ ràng. Lâu này cứ niêm phong lại, nên bây giờ biết đằng nào mà tra ra, mọi người đều nói. Đồ đạc Dương Tổ rất nhiều, bây giờ sạch không? Đủ biết thời gian là chúng lấy không phải là ngắn. Không biết cả bọn canh đêm trông nom cái nỗi gì. Và lại người bị đánh chết lại là con nuôi của Châu Thụy. Chắc cả thế nào bọn chúng cũng thông đồng với nhau đây. Phượng Thư nghe nói tức quá, mắt trợn ngược lên liền quát. Bắt cả bọn đàn bà canh đêm trói lại, sao giờ trong doanh xét hỏi. Bọn ấy kêu khóc ầm ĩ, quỳ xuống van lạy mãi. Hồi thứ 112. Sống đầy oan nghiệt, Diệu Ngọc bị giặc cướp đi, chết vì hiền thù, vì Triệu xa xuống âm phủ. Phượng Thư bảo trói bọn đàn bà canh đêm giao cho Quan Doanh tra hỏi, chúng quỳ lại xin tha tội. Lâm Chi Hiếu cùng Phả Vân nói, ông lớn sai chúng ta coi nhà, vô sự là may. Bây giờ tình chuyện phiền dưới đều có lỗi, ai cứu được các người. Nói đến chuyện con nuôi Chủ Thủy thì ngay từ bà lớn cho đến những người bên trong bên ngoài đều có liên can cả. Phượng Thư thở hổn hển nói, đó là do số mệnh xui đến. Nói với chúng nó làm gì? Đem mà chúng nó đi là xong. Còn những đồ đạc bị mất thì anh trình với trong doanh. Đồ đạc của cụ chờ hỏi các bà mới biết. Để chúng tôi mời ông lớn về, rồi sẽ lập tờ khai đưa tới. Trong nhà môn, Quan Văn cũng trình báo như thế. Bọn Lâm Chi Hiếu và Giả Vân vâng lời đi xa. Tích Xuân không nói gì, chỉ khóc than. Những việc như thế này, xưa nay tôi chưa từng nghe, làm sao lại nghe vào hai đứa chúng ta? Sau này chú và Thiến về, tôi còn mặt mũi nào nữa? Đem nhà cửa giao phó cho chúng mình, bây giờ xảy ra tình cảnh này, còn tưởng sống nữa hay sao? Phượng Thư nói, có phải chúng mình muốn như thế đâu. Hiện là còn có bọn canh đêm ở đó chứ. Tích Xuân nói, chị còn có thể nói được, và lại chị còn ốm, chứ tôi thì chẳng nói gì được. Thật là chị cả tôi làm hại tôi. Chị ấy xu dục tôi coi nhà, giờ đây thể diện của tôi thật chẳng còn gì nữa. Nói xong cô ta lại khóc lóc thảm thiết. Phượng Thư nói, cô đừng nghĩ như thế. Nếu nói mất thể diện thì hai đứa mình cũng đều như nhau cả. Nếu cô nghĩ lần thẩm như thế, tôi lại càng không thể chịu nổi. Hai người đang nói, bỗng nghe ngoài sân có người kêu rầm lên. Tôi đã nói bọn sư sãi kia là không chơi với họ được. Ở nhà họ Trần, chúng tôi xưa này nhất thiết không cho họ đến cửa. Không ngờ ở đây lại khác. Hôm trước quan tài của bà vừa đưa ra, thì một ni cô nào đó trong am cố chết đòi vào cho được. Tôi quát nạt không cho vào, bọn bà già ở cửa nách còn mắng tôi, lạy lục mời ni cô ấy vào. Cái cửa nách ấy lúc mở lúc đóng, không biết để làm gì. Tôi không yên tâm không dám ngủ. Đến canh tư chợt nghe đấy tôi ầm lên. Tôi tới gọi cửa thì lại không mở. Tôi nghe tiếng kêu gấp quá, bèn đập vỡ cửa và vào.

sợ mất vía không nói gì cả, chỉ biết khóc lóc.